Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 41, gặp mặt. Trong lăng tẩm hắc hoàng đế. Giữa đảo Nguyên Thủy. Sau khi đưa Bernadette đi, Rosell không rơi vào giấc ngủ say ngay, ông thong thả ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về nơi xa xôi. Kling phía trên sương mù xám thầm thở dài, bỏ gậy chống ngôi sao. Xuống, gọi một người giấy đến, sau đó rung tay lên. Trong tiếng bốp, người giấy nhanh chóng dày lên, nở ra, sau đó bay vào trong cơn lốc xoáy bán trong suốt do phù hiệu hư ảo huyền bí tạo thành. Tuy Bernadette đã bị đưa ra ngoài rìa hòn đảo, Kling không thể thông qua điểm sáng cầu nguyện đại diện cho cô để nhìn thấy tình hình bên trong lăng tẩm hắc hoàng đế. Nhưng anh có thể dùng phù hiệu của kẻ khờ đã dung nạp vào trong bóng dáng Rosell kia để duy trì sự liên hệ nhất định với đại đế. Sau khi người giấy kia xuyên qua cơn lốc đang chậm rãi xoay tròn, đáp súng lăng tẩm trông có vẻ ảm đạm do có nguồn sáng không biết từ đâu, đến đài cao ở giữa nó biến thành một người. Người này có mắt nâu tóc đen, có vài phần giống với Jemon Sparrow, nhưng dáng vẻ không đủ kiên cường, đường nét không không đủ góc cạnh, khí chất không đủ lạnh lùng, ngũ quan cũng có sự khác nhau nhất định, cằm và bụng còn có chút thịt do xã hội sinh ra, chính là hình tượng Chu Minh Thụy vốn có của Kling, người bị bắt vào trong lâu đài khởi nguyên. Làm bạn cùng phòng mấy nghìn năm với Rosell Gustav Hoàng Đào kia. Rosell không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, một tay chống súng tay ghế, cả người hơi nghiêng về phía trước nhìn anh. Anh đã đến rồi. Tôi đến rồi. Kling khẽ gật đầu. Anh không nên tới. Rosell thở dài một tiếng. Tôi đã đến rồi. Kling rất tự nhiên tiếp lời. Rosell hoàn toàn xác định được lai lịch của người trước mắt, vừa ngồi trở lại tư thế bình thường, vừa khẽ cười nói. Vốn định hỏi anh là người ở đâu, có cần phải làm chút phân biệt vùng miền hay không, nhưng nghĩ lại, việc này không cần, đều là kẻ đáng thương không thuộc về thời đại này, không còn quê hương nữa. Không đợi Kling đáp lại, vị đại đế này trầm giọng, nói. Anh có biết về chân tướng của tận thế không? Biết rồi. Kling khẽ gật đầu. Rosell lại hỏi tiếp. Anh có biết nơi này chính là trái đất không? Kling thản nhiên đáp. Rosell nghe vậy, cười tự giễu. Không ngờ anh lại biết sớm vậy, tôi mãi đến khi lên mặt trăng, từ trên cao nhìn xuống hình dáng của hành tinh này, mới dám đưa ra xác nhận cuối cùng. Nói tới đây, vị đại đế này thở dài. Phía trên mặt trăng quỷ dị như vậy, tôi rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố, nhưng không hề suy nghĩ đến chuyện mình có bị ô nhiễm hay không, sau đó ngày càng cực đoan, ngày càng quá khích. Nhưng, thỉnh thoảng tôi sẽ nhận được sự tỉnh táo từ những ánh mắt của người xung quanh, nhưng tôi không dám viết nhật ký trong trạng thái đó, sợ sẽ tiết lộ bí mật, mất đi cơ hội cuối cùng. Cuối cùng tôi quyết định lợi dụng những sắp xếp trước đó, chuyển sang con đường. Hắc Hoàng đế, không những vì tận thế tiến đến, chỉ danh sách không mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, dẫn họ trốn đến một hành hình khác trong vũ trụ mênh mông, sử dụng quyền hành tương ứng, xây dựng một trật tự hoàn chỉnh đủ cho con người sinh tồn, mà còn bởi vì điều thần kỳ sống lại của Hắc Hoàng đế khiến tôi nhìn thấy hy vọng thoát khỏi ô nhiễm. Chỉ cần tôi có thể trở thành Hắc Hoàng đế danh sách không, sau khi nửa điên, bị giết chết thật sự, vậy tôi vẫn còn cơ hội sống lại trong lăng tẩm hoặc là tinh giới, thời điểm đó, thứ quay về tay tôi chính là tính duy nhất thuần khiết và ba phần đặc tính phi phàm danh sách một, không hề bị ô nhiễm, không chứa điên cuồng không thể ngăn chặn. Lại nói, lúc đó, mặt trời rực chói vĩnh hằng, thần hơi nước và máy móc cũng coi như bị tôi lợi dụng ở một mức độ nào đó. Nhưng mà sự khủng khiếp của cựu Nhật vượt qua sự tưởng tượng của tôi, khi tôi sống lại thì cũng sẽ nhận được ô nhiễm sinh mới. Có lẽ, chỉ có cựu Nhật mới có thể đối đầu được với cựu Nhật. Tôi đành bỏ dở tiến trình, dùng trạng thái này sống cho đến ngày cuối cùng trong tòa lăng tẩm này, không để cựu Nhật kia lợi dụng cơ thể của tôi để sinh ra trong thế giới hiện thực, sẽ mang đến tai họa có tính hủy diệt. Kling kết hợp những chuyện đã biết từ trước và những chuyện vừa xảy ra, đã sớm có suy đoán nhất định về trạng thái của Rosell, lúc này không hề kinh ngạc, bình tĩnh đáp lại. Ngoại thần ô nhiễm ông có tên là Mẫu thần Đọa Lạc, vị này dùng hóa thân của mặt trăng nguyên thủy để mê hoặc khá nhiều tín đồ. Ngũ quan lờ mờ trên mặt Rosell nhất thời có sự thay đổi. Ông im lặng vài giây rồi nói. Tôi biết mặt trăng nguyên thủy, nhưng không rõ tôn danh thật của vị này là mẫu thần Đọa Lạc. Hiện giờ suy nghĩ một chút, chuyện tôi phát hiện ra ngài cửa đang cầu xin giúp đỡ có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nghe thấy câu này, Kling giật thót trong lòng, lập tức nhớ lại đủ chuyện ở bên ngoài hòn đảo, từ đó đoán ra được những gì đại đế Rosell muốn nói. Rosell thở dài, cười nói. Vấn đề trong nửa đời trước của tôi là quá tự tin, luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lưu lại, cần thì mở ra, nên nhiều chi tiết không xem kỹ càng. Lúc trước, Rim bị sức mạnh kỳ dị của hòn đảo này ô nhiễm, sau khi chết đã quay trở lại đây, nhận được cuộc sống mới, đây không phải ảnh hưởng đến từ mặt trăng nguyên thủy sao? Sau khi tôi kiểm tra một loạt, tiến hành tịnh hóa tương ứng, liền cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế trong một khắc đó có lẽ vận mệnh đã có sự thay đổi rất nhỏ. Việc này khiến tôi sau đó tình cờ gặp phải ngài cửa, bị ngài ấy từng bước dẫn dắt lên mặt trăng. Việc này không thể trách ngài. Cửa được, trạng thái của ngài ấy có lẽ còn tệ hơn tôi. Ý của đại đế là, từ lúc ông phát hiện ra hòn đảo này, đã bắt đầu bị mẫu thần đọa lạc. Theo dõi. Cơ Linh thở dài. Thời điểm đó, ai ngờ vấn đề sẽ nghiêm trọng như thế. Trước danh sách 2. Hiểu biết về bầu trời sao và cựu nhật sẽ mang đến sự ô nhiễm đáng sợ, nhưng nếu không tìm hiểu khi gặp phải tình huống nào đó, lại không thể đưa ra phán đoán chính xác rốt cuộc vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, cần phải làm những gì để cứu vãn. Điều này khiến Rosell coi hòn đảo nguyên thủy này là căn cứ bí mật của riêng mình, không đem chuyện đã xảy ra ở đây nói cho những sự tồn tại đủ tư cách biết về ngoại thần, cựu nhật và bầu trời sao. Đúng vậy. Rosell dường như rất vui mừng vì sai lầm của mình là sai lầm mà mọi người đều mắc phải. Ông lập tức nói. Trong tổ chức bí ẩn xa xưa kia cũng gần như không đề cập đến. Cựu nhật, ngoại thần. Lúc này, Rosell tạm dừng một chút mới nói tiếp. Hẳn là anh đã đọc nhật ký của tôi, biết rõ tổ chức bí ẩn xa xưa kia chỉ là một sự thay thế. Kerlin gật đầu. Tôi biết nó chỉ tổ chức nào, không ngờ ông có danh sách không mà vẫn không dám nói ra cái tên của tổ chức đó. Tôi luôn cảm thấy nó không đơn giản. Có lẽ còn có sự hiểu biết về ngoại thần mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cho nên vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao hiện giờ tôi vẫn không tính là chân thần danh sách không. Rosell nói qua loa một câu, đôi mày lờ mờ của ông đột nhiên nhíu lại, anh đã đọc bao nhiêu nhật ký của tôi rồi. Nếu không phải bầu không khí áp lực và bi thương thế này, thì Kerlin lúc này đã không nhịn được mà đáp một câu mùi vị ma nữ quả thật không tệ. Để trêu chọc vị đồng hương Rosell này. Cuối cùng. Anh đáp bằng giọng điềm tĩnh. Rất nhiều. Sau khi nói ra hai từ, anh lại thuận miệng bổ sung một câu. Tôi còn thu thập mấy? Lá bài khinh nhờn. Mấy lá? Rosell thốt lên hỏi. Kerlin ở phía trên sương mù xám khống chế vẻ mặt của người giấy, nói bằng giọng đều đều. Hắc hoàng đế. Bạo quân, tư tế đỏ và kẻ khờ. Phù. Rosell thở hắt ra. Đôi mày đang nhíu giãn ra, cũng may không phải là lá bài ma nữ, mặt trăng và mẹ. Đó là những lá ông muốn thôi. Kerlin không đáp lại, cứ thế nhìn đại đế. Rosell nói xong mới phát hiện ra, vội ho khan một tiếng. Đều đã đọc rồi, hẳn là cũng rõ đây là chuyện bình thường đến mức nào. Nói một đoạn, ông lại ho khan tiếng nữa, rồi thở dài nói. Anh thuộc con đường phi phàm nào? Thầy bói. Kerlin lời ít ý nhiều đáp lại. Rosell nhất thời im lặng, vài giây sau mới nói. Đáng tiếc, nếu mọi người ở trong trạng thái bình thường, lúc này anh sẽ lấy ra một màn hình lớn từ trong lỗ hổng lịch sử, một máy chơi game, mọi người vừa chơi vừa tán gẫu. Đấy mới là sự lãng mạn của đàn ông. Đáng tiếc không có điện, phải dựa vào phát minh của ông. Kerlin không nói ra lời trong lòng, vẫn giữ giọng điệu không thay đổi. Hy vọng sẽ có một ngày như thế. Tiếp đó, anh quay trở lại đề tài cũ. Tôi rất tò mò, vì sao? Lá bài khinh nhờn ông tạo ra lại có thể khiến thần linh không tìm ra được. Phản bói toán và phản tiên đoán ở mức độ này khiến người ta phải kinh ngạc. Rosell khẽ cười nói. Bởi vì tri thức có thể mang đến sức mạnh cũng có thể giao cho tri thức, đây là quyền năng của Hoàng đế tri thức. Sau khi gia tăng sức mạnh vào phối phương ma dược của 22 con đường, chúng đều tự sinh ra sức mạnh tập hợp của đặc tính phi phàm, có hiệu quả phản bói toán, phản tiên đoán ở một mức độ nào đó. Sau đó, lại lấy. Nói đến đây, Rosell bỗng im lặng, dường như đã nhận ra vấn đề gì. Một hai giây sau, giọng ông có phần mơ hồ. Thời điểm chế tác ra. Lá bài khinh nhờn là một năm trước ngày tôi cử hành nghi thức Hắc Hoàng đế. Lúc đó tôi đã gặp phải ô nhiễm đến từ mặt trăng nguyên thủy mà phần lớn thời gian đều không có nhận thức tương ứng, 22 lá bài này vì sao lại khiến thần linh không thể tìm được chứ? Clint ở phía trên sương mù xám nghe thấy câu hỏi này mà tinh thần căng thẳng, da đầu hơi tê dại. Không đợi anh thao túng người giấy đưa ra đáp án, giọng của Rosell chợt cao lên, mang theo sự sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời. Không nên thu thập đủ 22 lá bài. Cẩn thận lá bài mẹ. Hai câu nói này vang vọng trong lăng tẩm hắc hoàng đế. Thâm trầm, rất lâu vẫn chưa dứt. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 42, gặp lại. Đồng tử của cơ liên phía trên sương mù xám chợt phóng to, theo bản năng cúi đầu nhìn vào bàn dài loang lỗ đằng trước người. Nơi đó đang đặt 4 lá bài khinh nhờn. Đang úp xuống, có hoa văn mặt trái không giống nhau. Giờ phút này, anh cảm thấy vừa đáng sợ, vừa may mắn, giống như bản thân bịt mắt đi lang thang quanh rìa vực sâu, nhưng vẫn không ngã xuống. Nếu anh dốc sức thu thập lá bài khinh nhờn, thu thập đủ 22 lá bài, hoặc là lấy được lá bài mẹ, thì theo thói quen thích dung nạp các lá bài khác nhau, đạt được tính chất đặc biệt và địa vị tương ứng của anh, hiện giờ chưa biết chừng đã bị vị mẫu thần đọa lạc kia ăn mòn rồi, không biết đang mang thai cái gì. Nhưng mình cũng không phải là Rosell, cho dù có lá bài mẹ. Hẳn là cũng không dung nạp, hơn nữa, vì không để thần linh tìm được, lá bài khinh nhờn rất khó thu thập, gần như không thu thập đủ được. Việc này xem ra là do sự bố trí mà mẫu thần đọa lạc tiện tay làm ra, nếu người nào đó bất hạnh lấy được lá bài mẹ, thì sẽ trở thành một trong những tai họa ngầm ở thế giới này. Clint thu lại tầm mắt, tiếp tục thông qua người giấy thế thân của mình, nhìn về Rosell Gustav đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao bằng sắt đen kia. Lúc này, cả người Rosell hơi thẳng lên, giọng lúc trầm lúc bổng. Vạn vật đều có thần tính. Nguyên sơ còn sống, sống trong cơ thể mỗi người. Clint hơi nhíu mày, cũng không biết người hiện giờ đang là Rosell hay là vầng trăng đỏ trong cơ thể ông. Đối với bí ẩn trong phương diện này, anh không những có hiểu biết nhất định, hơn nữa còn từng trải nghiệm, nay cũng không còn sợ hãi và kinh hoàng nữa, chỉ liên tưởng đến một vài giáo lý của hội cực quan đã từng đọc được trước kia. Họ ca ngợi Chúa sáng tạo không nơi nào không có, tồn tại trong cơ thể mỗi sinh linh, cho nên vạn vật đều có thần tính nhiều đến một mức độ nào đấy thì có thể trở thành thiên sứ, mà hiện giờ các chính thần chỉ là thiên sứ mạnh hơn một chút. Đối với người thường mà nói, chỉ cần có thể nắm giữ được chuyện thực chất của sinh mệnh chính là cuộc lữ hành của tinh thần, có ý thức rèn luyện tinh thần, tăng cường tinh thần, tìm được thần tính thuộc về mình và hợp nhiều thần tính lại với nhau thì có thể thoát khỏi cơ thể phàm tục, biến thành thiên sứ. Lúc trước chỉ cảm thấy loại tà giáo như hội cực quan này có một bộ thần bí học và lý luận tôn giáo hoàn chỉnh, chính quy giống như giáo hội, hiện giờ lại có thể suy luận ra chân tướng ẩn giấu trong những lời lẽ đó. Việc này nhìn từ góc độ nào đó quả thật không sai, vấn đề duy nhất ở chỗ sau khi dung hợp nhiều thần tính thì không còn là mình nữa. Không ngờ Chúa sáng thế chân thật. Lại giấu bí ẩn cấp bậc sâu xa nhất của thế giới này vào trong giáo lý của mình, không sợ vị tín đồ nào đó đột nhiên ngộ đạo, biết được về ô nhiễm trong lòng đất, bị ăn mòn thành một trong những vật chứa để nguyên sơ sống lại sao? Người treo ngược này thực sự có hơi điên, không phải lúc nào cũng có lý trí. Clint thầm nói vài câu trong lòng, đợi Rosell nói ra nhiều hơn. Nhưng qua 2-3 giây, Rosell giằng co giữa ngủ say và tái sinh mới ngồi trở lại chiếc ghế màu đen, thở hổn hển, không nói thêm gì. Clint lập tức thao túng người giấy lên tiếng. Những lời ông vừa nói, lời nào nên tin, lời nào nên đề phòng. Rosell bật cười một tiếng. Tự anh suy xét. À, đây không phải là phong cách của thầy bói các anh sao? Ông không đợi Clint trả lời, tự nói tiếp. Khi tạo ra chiếc mặt nạ. Tử vong nhợt nhạt kia, tôi đã nhận ra một việc, vị tử thần ở kỷ thứ tư kia có lẽ còn chưa hoàn toàn ngã xuống, hơn nữa còn lưu lại không chỉ một phương pháp sống lại, một phần trong đó có lẽ liên quan đến sông Vĩnh Ám kia. Ha ha, tử thần chắc chắn không thể dễ chết như thế. Nói tới đây, Rosell nhìn Clint bên dưới đài cao. Quả nhiên, chỉ có lựa chọn con đường. Thầy bói, người học việc và kẻ trộm, người xuyên không mới có thể tiến vào lâu đài khởi nguyên. Thời điểm tôi đoán ra chuyện này đã quá muộn rồi. Tôi không biết anh có muốn trở thành cựu Nhật hay không, cũng không rõ đây có phải là nghi thức cần thiết hay không, chỉ có thể nói với anh rằng việc này chắc chắn là nguy hiểm hơn thành thần rất nhiều, nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ, sự tồn tại đã bảo tồn chúng ta, theo thứ tự thả chúng ta vào hiện thực đang ở đó đợi anh. Đề nghị duy nhất tôi có thể cho anh là, trước khi anh thử làm việc đó, thì hãy trao đổi với thần đèn trong đèn thần cầu nguyện một chút. Thần đèn. Lợi dụng ân oán giữa ông ta và Thiên Tôn, nhận được sự trợ giúp nhất định. Cơ Linh khẽ gật đầu. Được. Nghe xong câu trả lời của anh, Rosel thở dài, cười nói. Nếu anh thực sự có thể trở thành cựu Nhật, có thể cân nhắc đến việc cứu tôi, chỉ có cựu Nhật mới có thể đối đầu được với cựu Nhật. Nói tới đây, ông lại im lặng một lát, sau đó nói với tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều. Nếu ngay cả khi trở thành cựu Nhật mà anh cũng không thể giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi ô nhiễm của mặt trăng nguyên thủy, thì anh nhớ diệt trừ tôi, hủy diệt tòa lăng tẩm này, nâng đỡ một vị hắc hoàng đế mới, để tôi vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Ánh sáng bên trong lăng thẩm dường như lại tối đi một chút, Kalin im lặng 2 giây rồi nói. Tôi sẽ không quên. Rosel rơi vào im lặng, vài giây sau mới cười tự dẻo nói. Đương nhiên, trước đó, anh phải cấp cứu tôi thêm vài lần. Câu nói đùa này không những không khiến Kalin mỉm cười, mà ngược lại càng khiến tâm trạng của anh thêm nặng nề, đến mức không nói nên lời. Rosel không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang nói như đang hồi tưởng. Vợ tôi đã sớm qua đời, những tình nhân tôi từng có chắc chắn đều có kết cục của riêng mình, tôi có lỗi với họ. Tôi chưa bao giờ thực sự yêu họ, chỉ là ham mê dung nhan của họ, hưởng thụ niềm vui sướng ấy. Tôi không có con riêng, về chuyện này một người phi phàm vẫn có quyền lên tiếng, về phần trước khi trở thành người phi phàm, tôi nghĩ các quý bà cũng giống tôi, chỉ là ham mê dung nhan và thân hình của người trẻ tuổi, hưởng thụ niềm vui sướng này, không để lại phiền phức cho mình. Con trai lớn của tôi, CL, đã chết nhiều năm rồi, không biết có để lại hậu duệ không? Con thứ của tôi, Bonova, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hiện giờ nó hẳn đã là thiên sứ, đối với nó, tình cảm của tôi rất phức tạp, một mặt rất lạnh lùng, rất thất vọng, rất tiếc hận, một mặt lại thỉnh thoảng âm thầm quan tâm. Tôi nhớ hồi nó còn nhỏ, vừa đẻ được mấy năm, thật sự rất đáng yêu. Con gái lớn của tôi, Bernadette, anh đã gặp rồi, có phải rất xinh đẹp đúng không? Từ nhỏ nó đã xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, biết hiếu thảo với cha, trân trọng em trai, thương mẹ, đôi khi lại rất chính trực, hơi ngốc nghếch. Có vài lần tôi chơi cờ hoặc chơi trò chơi với nó, tôi lén chơi ăn gian, nó đều không phát hiện ra. Tính tình như vậy khiến nó sau này rất khó chấp nhận một vài việc tôi làm. Đương nhiên, hiện giờ đều có thể đẩy cho mặt trăng nguyên thủy, đều tại vị này làm ô nhiễm, về điểm này, tôi còn phải cảm ơn ấy chứ. Tôi không biết nên dùng lập trường gì để đưa ra một lời yêu cầu với anh, dù sao tôi cũng chưa từng giúp đỡ anh, cũng không có quan hệ thân thiết gì với anh, chỉ là đến cùng một thời đại, cùng một nơi, có vài phần tình nghĩa đồng hương. Nghe đến đó, Kling lên tiếng bằng giọng trầm thấp. Nhật ký của ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều, khiến tôi có thể nắm giữ được tri thức cao cấp ở thời điểm còn nhỏ yếu, từ đó tránh né được khá nhiều nguy hiểm, có thể tạo ra sự cố gắng chính xác. Với cả, những tấm lá bài khinh nhờn cũng phát huy được tác dụng ở những giai đoạn khác nhau. Có thể đừng đề cập đến nhật ký được không? Rosel ho khẽ một tiếng, nhưng, thời kỳ sau tôi quả thật có ý thức lưu lại tin tức cho người xuyên không tiếp theo, chỉ có một điều tôi không thể khẳng định là rốt cuộc anh biết ngôn ngữ nào. Vị đại đế này thông thả thở hắt ra. Yêu cầu của tôi là giúp tôi chăm sóc Bernadette, thời điểm nó cần thì hãy cung cấp sự trợ giúp nhất định. Tuy trong thế giới thần bí, nó thật sự là một nhân vật lớn, nhưng là một người cha, tôi vẫn không thể yên tâm. Kalin không do dự, lập tức để người giấy trả lời. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy giúp ông. Ồ, câu này sao nghe quái quái? Giọng điệu của Rosel chợt trở nên kỳ quặc. Đúng rồi, còn chưa hỏi tên anh, về phần tôi chắc anh cũng rõ rồi, Hoàng Đào. Chu Minh Thụy. Kalin thản nhiên đáp. Kết hôn chưa? Có con chưa? Mấy tuổi rồi? Rosel hỏi một hơi ba câu. Đại đế, sao ông giống mấy bác gái hàng xóm vậy? Kalin lắc đầu, đáp cực kỳ ngắn gọn. Chưa có. Rosel nhất thời im lặng, qua một hồi mới nói. Anh và tôi cùng thế hệ, Bernadette nên gọi anh là chú Chu. Nói xong, trong giọng Rosel không hiểu sao lại thêm vài phần thương xót. Sau khi đến thời đại này, ngay từ đầu tôi coi tất cả là trò chơi, chơi rất vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ quê hương, nhớ đến quá khứ đã nuôi dưỡng thành phần lớn tính cách và sở thích của tôi. Sống càng lâu, cảm giác này ngày càng xuất hiện hiện nhiều, giống như lá rụng luôn rơi về cội vậy. Nhưng ít nhất tôi có vợ, có con cái, trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều vướng bận, có cảm giác thuộc về nhất định, mà anh. tôi có thể cảm nhận được sự cô độc của anh, cô độc từ trong xương tủy. Nói tới đây, Roselle bỗng hơi thổn thức. Nếu chúng ta vẫn còn sống ở thời đại kia thì tốt rồi, mỗi ngày tôi sẽ đúng giờ đi làm, thỉnh thoảng tăng ca, khi rảnh rỗi thì sẽ đi xem con gái học môn năng khiếu, đón nó về nhà, đưa cho vợ thứ mà cô ấy dặn đi dặn lại phải mua. Mỗi khi đến cuối tuần hoặc là ra ngoài chơi, hoặc là đến nhà ngoại, hoặc là đến nhà bố mẹ tôi, chơi với các cụ. Đợi đến khi tôi bị cuộc sống ép tới cạn sức, sẽ mượn cớ mời bạn bè như anh đi ăn, vài người đàn ông ngồi ở vỉa hè, ăn thịt xiên, uống rượu, chém gió, chửi bới sếp, nhớ lại thời niên thiếu đầy khí phách, dục anh mau tìm bạn gái. Đợi đến hôm sau tỉnh rượu sẽ lại tràn đầy nhiệt huyết đối đầu với cuộc sống. Colin yên lặng lắng nghe, không ngắt lời đại đế. Giọng Roselle dần nhỏ lại, sau đó ông cười nói. Tạm biệt nhé, anh bạn. Hy vọng thật sự sẽ có một ngày gặp lại. Bóng dáng ông nhanh chóng trở nên hư ảo, giống như biến mất khỏi thế giới trước mắt, chỉ còn lại một chiếc bóng như có như không biện rịn ngồi trên ngai vàng màu sắc đen. Roselle Gustave đã quay về giấc ngủ vĩnh hằng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 43, đến nhà phụ đạo. Sau khi tàu bình minh, tự động đi vòng quanh hòn đảo Nguyên Thủy 3 vòng, rốt cuộc chạy về phương xa nơi bão táp đang bao phủ. Bernadette thông thả thu hồi tầm mắt, chuyển ánh mắt về phía dây chuyền đeo trán hiền giả. Đang trôi nổi giữa không trung. Là một bậc thầy tiên đoán. Rõ ràng cô nhìn thấy cơ hội tấn thăng, biết rõ mình đã hoàn thành nghi thức tương ứng, cản trở một tai họa liên quan đến sức mạnh ở cấp bậc cao, nhưng sự trả giá lại là tự tay phong ấn cha mình, người cha mình đã nhớ nhung hơn 100 năm, tìm kiếm hơn 100 năm. Quả là một sự châm chọc tuyệt diệu. Bernadette nhìn con mắt dựng thẳng được khảm bằng kim cương kia, khẽ thở dài một tiếng. Sau khi rời khỏi Intis, cô chỉ có hai tâm nguyện chính, một là điều tra chân tướng sự việc, xem mình có hiểu nhầm cha không, hay là lần theo dấu chân cha để lại, xem ông từng trải qua những gì, có khả năng sống lại không. Tâm nguyện thứ nhất, Bernadette đã hoàn thành, chân tướng sự việc chính là cô quả thật đã hiểu lầm cha mình. Điều này khiến cô không còn đau đớn, rối rắm nữa, nỗi oán hận dành cho cha đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong lòng lại có thêm rất nhiều áy náy. Ôm sự áy này và nhớ nhung bao lâu nay, cô cố gắng thực hiện tâm nguyện thứ hai, nhưng kết quả cuối cùng lại không được tốt đẹp lắm. Nếu vẫn không có hy vọng, có lẽ cô đã không có phản ứng cảm xúc mạnh như vậy, nhưng cô rõ ràng đã nhìn thấy ánh rạng đông, thấy cha mình, nhưng lại buộc phải tự tay đưa ông quay về giấc ngủ say. Sau khi im lặng hồi lâu, đôi mắt thoáng mất đi tiêu cự của Bernadette lại một lần nữa trở nên trong suốt. Cô không hề do dự, không hề tự trách, không sinh ra các cảm xúc tiêu cực, kiên định giơ tay phải lên, để hư không phát họa ra một từ đơn cổ xưa lấp lánh ánh sao, triệu hồi ra sinh vật linh giới nửa thân trên là người nửa thân dưới là gió. Lấy một phần tài liệu phụ trợ của ma dược hiền giả. Từ chỗ nó. Về phần còn lại, bởi vì không cần phải giữ bằng cách riêng, nên cô để ngay trong phòng sưu tầm của tàu bình minh. Không lâu sau, Bernadette dùng tử vong nhợt nhạt. Đập nát dây chuyền đeo trán hiền giả, điều chế ma dược có thể giúp cô tấn thăng danh sách 2. Nhìn ma dược hiền giả. Bốc lên bọt khí ùn ụt, mà trong mỗi một bọt khí đều giấu một con mắt trong suốt, Bernadette nghiêm mặt. Giơ tay phải lên, đặt bình thủy tinh lên miệng. Cô biết lần này không cần phải đau thương, không cần phải nói thêm nữa, mà là nội tâm kiên định và ý chí tiến về phía trước, bởi vì nếu muốn giúp cha cô, đại đế Roselle thoát khỏi ô nhiễm, hoàn toàn sống lại, thì rất cần danh sách cao và sức lực hùng mạnh. Thế là cô bằng lòng chôn giấu nỗi đau đớn vào sâu trong lòng, không để nó ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của mình, chỉ khi vào ban đêm không người, mới để nó trồi lên, một mình gặm nhấm. Khi ma dược hiền giả được rót vào, cả người Bernadette trở nên hư ảo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cô phân giải thành những luồng tri thức khổng lồ, chuyển sang tồn tại bằng hình thức dòng thác tin tức. Đối với phần lớn danh sách ba con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Mà nói, trạng thái như vậy cực kỳ nguy hiểm, nếu ý chí không đủ kiên định, vận may không đủ tốt, chuẩn bị không đầy đủ, trong vài giây bản thân biến thành dòng thác thông tin sẽ bị đủ loại tin tức bên ngoài thẩm thấu vào, cọ rửa, đồng hóa, nhanh chóng mất đi ý thức. Cũng không thể tập hợp lại thành cơ thể, biến thành một quái vật cực kỳ quỷ dị cực kỳ khó đối phó trong thần bí học. Yêu tinh tri thức. Cũng gọi là sinh vật thông tin. Bernadette dựa vào dây chuyền đeo trán hiền giả. Từng nhiều lần hóa thân thành dòng thác thông tin, tuy cực hạn chỉ là 2-3 giây, không duy trì quá lâu, nhưng cũng coi như có chút kinh nghiệm. Lúc này, cô gắng sức duy trì ý thức của bản thân, và thiết lập một mối quan hệ nào đó với tin tức linh giới do việc ngăn cản một tai họa cao cấp sinh ra. Những tin tức này có dấu ấn rõ nét của cô, hơn nữa còn liên quan đến cấp bậc cao, có vẻ vô cùng kiên cố. Trong thời gian ngắn sẽ bị những tin tức còn lại tách ra, giúp cô bước đầu ổn định được bản thân, từng chút thu gom những luồng thông tin nhợt nhạt đang phát tán. Trong quá trình này, cơ liên phía trên sương mù xám dùng điểm sáng cầu nguyện được đánh dấu đặc biệt, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lỗ, sử dụng năng lực có thể thay đổi xác suất của một hành động nào đó ở một mức độ nhất định của kỳ tích sư. Ban cho Bernadette vận may. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bernadette vài lần gần mất đi ý thức, nhưng cuối cùng đều xuất sắc vượt qua, thu thập lại toàn bộ thông tin thuộc về mình, bắt đầu một lần nữa tổ hợp lại thân thể. Lúc này, cô dần dần cảm giác được sự lo lắng của Thượng tướng Ánh Sao. Caglia, cảm giác được thành viên yếu tố bình minh, các thuyền viên và thủy thủ thuộc về mình đang cầu nguyện hàng ngày. Điều này khiến trạng thái của cô càng thêm ổn định, có thể đối kháng với những ý chí xa xưa đang sinh ra trong cơ thể mình. Đúng lúc này, nhiều luồng thông tin không biết đến từ đâu, nhân lúc Bernadette đang tổ hợp lại cơ thể, thử dung hợp với cô. Đây là sự quấy nhiễu đến từ hiền giả ẩn nặc. Là một hóa thân của tri thức và thông tin trong thế giới này, là danh sách không con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Hiền giả ẩn nặc có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với người danh sách thấp cùng con đường. Không cho Bernadette cơ hội sử dụng mặt nạ, tấm màn nhung. Mà Kerlin đang khoác chợt bay lên. Xung quanh Bernadette, thời không lập tức vặn vẹo, khiến khu vực ở chỗ cô hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, cho dù là thông tin cũng không thể chui vào. Nắm lấy sự yên bình bất thình lình này, Bernadette hoàn toàn tổ hợp lại thân thể, cũng dựa vào mỏ neo của mình, bước đầu cân bằng ý chí khủng bố sinh ra trong cơ thể mình. Giờ phút này, cô thực sự trở thành thiên sứ danh sách hai con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Là nhân vật lớn có thể xưng là sự tồn tại bí ẩn trong thế giới thần bí. Ngay sau đó, thời không xung quanh cô chợt trở lại bình thường, những luồng thông tin bí ẩn xông thẳng về phía cô. Cô lập tức giơ tay phải, thoải mái bắt lấy những thông tin này, lấy ra tri thức hữu dụng cất chứa bên trong. Đúng lúc Bernadette định từ linh giới quay về hiện thực thì trước mắt cô đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu cam. Luồng ánh sáng này chớp mắt ngưng tụ thành một ông cụ mập mạp để bộ râu bạc ngắn. Ông cụ mỉm cười nói. Quý cô, tôi là... Quốc quan Hilarion. Quốc quan. Bernadette nghi hoặc, không rõ vì sao quốc quan Hilarion lại xuất hiện trước mặt mình, hai bên trước đó chưa từng quen biết. Là thủ lĩnh của yếu tố bình minh. Cũng từng là nhà thần bí học, cô không xa lạ lắm với thất quan ở linh giới, thậm chí còn biết cách làm thế nào để cầu nguyện thất quan, đạt được nghi thức và chỉ dẫn tương ứng, biết bảy luồng ánh sáng thuần khiết này đều là một loại biểu trưng của linh giới, bao gồm những tri thức vô cùng vô tận của các lĩnh vực khác nhau, địa vị chắc chắn đạt đến cấp bậc thiên sứ. Quốc quan. Hilarion mỉm cười bổ sung. Một sự tồn tại vĩ đại nào đó bảo tôi nói những tri thức về. Cựu Nhật, ngoại thần và bầu trời sao cho cô biết, để cô có sự hiểu biết chính xác về trạng thái của thế giới này cùng với ô nhiễm tương ứng. Sự tồn tại nào? Bernadette vừa nghi hoặc vừa cẩn thận hỏi. Cô đã lờ mờ biết được đáp án, nhưng vẫn có chút khó tin, dù sao thất quan ở linh giới cũng là những nhân vật lớn trong thế giới thần bí. Cho dù các chân thần danh sách không nếu muốn sử dụng họ cũng không thể dễ dàng như thế. Quốc quan. Hilarion bật cười rồi đáp. Vị chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Vị chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Bernadette nhẩm lại tôn danh này, nhất thời suy nghĩ tràn ra như nước. Hilarion nhìn cô, cười nói. Ngài ấy còn có một tôn danh khác. Ngài kể khờ. Trong một khu hải vực, trên tàu tương lai. Đang đi trên tuyến đường hàng hải an toàn. Caglia đột nhiên bừng tỉnh, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ vừa rồi, cô nhìn thấy nữ vương cả người máu me đầm đìa ngã xuống, ngực bụng bị phanh ra, có một con quái vật dáng vẻ trẻ con chui ra. Là một nhà thần bí học. Đã dùng máu của rắn thủy ngân để tấn thăng, Caglia tin rằng giấc mơ không bao giờ không có nguyên do, chắc chắn đang báo trước điều gì đó. Mà rất rõ ràng. Giấc mơ vừa rồi của cô không phải là mộng đẹp. Caglia trong lòng rối bời, xoay người ngồi dậy, khoác thêm áo choàng, thử cầu nguyện ngài kẻ khờ. Hy vọng sự tồn tại vĩ đại này có thể cho mình chút nhắc nhở, hoặc là phù hộ cho nữ vương. Chẳng mấy chốc trước mặt cô hiện ra một cảnh tượng. Nữ vương thần bí. Bernadette từ linh giới đi ra, quay về tàu bình minh, để con thuyền này dần rời xa hòn đảo vô danh có thể lờ mờ nhìn thấy. Cát Lia nhất thời thở phào, thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Cầu nguyện xong, tâm trạng cô cực kỳ vui mừng, mở cửa sổ phòng thuyền trưởng ra, để ánh sao ngưng tụ thành cây cầu, đáp xuống bong tàu bên dưới. Sau đó, cô đeo cặp kính dày cột nặng nề, dọc theo cây cầu ánh sao, chậm rãi bước từng bước xuống bong tàu trong bầu không khí yên tĩnh ban đêm. Khi tới đầu thuyền, Cát Lia thấy Stanley đang ở đó nghịch ngợm một vài chiếc chai lọ. Anh đang làm gì vậy? Cát Lia bất giác nhíu mày. Phờ răng ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói. Lúc trước mạch suy nghĩ bị bế tắc, tạm thời không tiến hành được, tôi đã nhờ Nina lấy cho tôi ít bùn đất dưới đáy biển, nghiên cứu vi sinh vật chứa trong đó. Nói tới đây, trong giọng phờ răng đầy sự khát khao. Đợi đến kỳ nghỉ, tôi muốn tới chỗ sâu ở biển Bắc hoặc là thế giới băng tuyết ở địa cực để ngắm nhìn. Lớp băng dày ở đó có lẽ chôn giấu những vi sinh vật xa xưa từ kỷ thứ tư, kỷ thứ ba thậm chí kỷ thứ hai, kỷ thứ nhất, điều này có thể giúp tôi thu hoạch được rất nhiều. Anh tạm thời không có kỳ nghỉ. Cát Lia nói thầm một câu trong lòng. Kalin cụ thể hóa ra một chiếc hộp, bỏ bốn tấm lá bài khinh nhờn. Vào bên trong, làm nhiều tầng phong ấn, sau đó trở lại thế giới hiện thực, đi thẳng đến giáo đường đêm tối gần đó. Anh định dùng hình thức cầu nguyện để báo cho nữ thần đêm tối. Biết về tai họa ngầm của lá bài khinh nhờn, nhắc nhở nữ thần chú ý các vấn đề liên quan, đừng để mẫu thần đại địa Lilith lấy được lá bài mẹ hoặc mặt trăng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 44, sứ giả. Trong sảnh cầu nguyện của giáo đường đêm tối vẫn u ám như trước, chỉ có những lỗ thủng trên tường hắt vào chút ánh sáng, giống như những ngôi sao trong đêm. Kelly ngồi vào một góc khuất, tháo mũ dạ cao xuống, bắt đầu cầu nguyện như một tín đồ thành kính. Anh kể lại ngắn gọn về chuyện hồi sinh trong tòa lăng tẩm cuối cùng mà Rosel đã ở, đặt trọng điểm vào vấn đề ô nhiễm từ mặt trăng nguyên thủy. Cố ý nhấn mạnh vị đại đế kia vì không để trăng đỏ trong cơ thể sinh ra trong thế giới hiện thực nên đã chủ động cắt ngang tiến trình trở về của tính duy nhất con đường hắc hoàng đế và ba phần đặc tính phi phàm danh sách 1. Phần cuối của lời cầu nguyện, Kalin chỉ ra tai họa ngầm tồn tại trong lá bài khinh nhờn. Cùng với nỗi lo lắng về tung tích của lá bài mẹ và mặt trăng. Thật ra, Rosel chỉ nói phải cẩn thận lá bài mẹ. Không đề cập đến lá bài mặt trăng, nhưng Kalin biết hai con đường đại địa và mặt trăng đều từng thuộc về mẫu thần đọa lạc, cho nên cẩn thận vẫn hơn, để ý thêm cả lá bài mặt trăng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu anh không yên tâm về mẫu thần đại địa. Lilith. Trong 22 con đường, so với phần lớn các con đường khác, người phi phàm danh sách cao con đường người trồng trọt. Và mặt trăng có một ưu thế rất lớn. Đó là họ không cần lo nguyên sơ thức tỉnh trong cơ thể mình, không sợ tới gần lòng đất sẽ xuất hiện hiện tượng nhân cách phân liệt, bởi vì đặc tính phi phàm mà họ có được không trực tiếp bắt nguồn từ nguyên sơ, không có dấu ấn tinh thần tương ứng. Nếu trực tiếp tiến vào lòng đất, tiến vào biển hỗn độn, bất kể là ai đều sẽ gặp phải ô nhiễm, chỉ là mức độ và sự biểu hiện sẽ khác nhau. Trong thời đại xa xưa, ưu thế này rất có khả năng chính là nguyên nhân khiến thủy tổ huyết tộc Lilith đặc biệt hơn so với những cổ thần còn lại. Dù sao vị này cũng không cần chia ra một lượng lớn sức lực để đối chọi với ý chí thức tỉnh của nguyên sơ. Mà vào thời điểm đó, vách tường vô hình bảo hộ thế giới này vẫn còn đủ chắc chắn, có thể ngăn chặn các cựu nhật trên bầu trời sao như mẫu thần đọa lạc, khiến họ khó mà gây được ảnh hưởng quá lớn với tình hình bên trong. Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế này dần biến thành vấn đề. Ô nhiễm trong lòng đất ngày càng yếu đi, đồng thời vách tường vô hình cũng càng ngày càng mỏng, xuất hiện một vài khe hở. Trong tình hình này, hoàn cảnh của mẫu thần đại địa Lilith ngày càng khó khăn, bởi vì đối diện với vị này là sự ăn mòn của mẫu thần đọa lạc ngày càng mạnh, ngày càng đáng sợ. Về phương diện này, tối sơ đã chết chắc chắn không bằng mẫu thần đọa lạc còn sống. Suy xét đến sự ảnh hưởng của ngoại thần vượt qua cả danh sách không đối với con đường tương ứng của bản thân mình, Kalin cho rằng chắc chắn không thể để xảy ra sơ suất trong những chuyện liên quan. Cầu nguyện xong, anh lại đợi gần 5 phút, xác định không có lời đáp lại, mới đứng dậy. Đội mũ dạ của ma thuật sư lưu lạc, không nhanh không chậm rời khỏi tòa giáo đường thuộc về đêm tối này. Với anh mà nói, việc này chủ yếu là nghĩa vụ báo cáo, về phần nữ thần đêm tối. Định làm thế nào, có đưa ra lời nhắc nhở hay không thì anh hoàn toàn không can thiệp được. Tóm lại, Kalin chỉ có tạm thời tin tưởng nữ thần đêm tối. Biết cân nhắc nặng nhẹ. Giáo đường Bội Thu, khu Nam Cầu, Bắc Lung. Emlyn quay xuống khỏi chiếc xe ngựa thuộc về mình. Nhìn mặt trời đang bị mây mù nhàn nhạt che phủ, đội chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao lên đầu. Trên đường đi đến cửa giáo đường, anh khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay trái mình, dường như đang dùng cách này để tỏ rõ thân phận của mình. Chiếc nhẫn có trạng thái bán trong suốt, giống như được tạo thành từ hổ phách màu hồng, được khảm một viên đá quý màu đỏ như máu, chính là phần thưởng mà Emlyn nhận được từ lâu, chiếc nhẫn Lilith. Sau khi trở thành bán thần, Emlyn đã có thể áp chế được chứng khát máu của chiếc nhẫn này ở một mức nhất định, mỗi ngày anh chỉ cần uống 3 ống máu nhân loại là không bị ảnh hưởng xấu tương ứng nữa, cho nên, để thể hiện ra thân phận quyến giả đặc thù được thủy tổ ban ơn cho mình, anh bắt đầu đeo chiếc nhẫn này thường xuyên. Sau khi tiến vào giáo đường bội thu, Emlyn tự động tháo mũ dạ trên đầu xuống. Lúc này, các huyết tộc ở Bắc Lung như Cosmi, Enner đang đợi giám mục Utraski giảng đạo lần lượt đứng dậy, nhìn xuống nền nhà, nói bằng giọng không lớn lắm. Chào buổi sáng ngài bá tước. Emlyn nhìn thẳng về phía trước, khẽ gật đầu. Mitran còn chưa tới à? Bá tước Mitran đã bố trí một giáo đường nhỏ ở nhà. N giải thích ngắn gọn một câu. Emlyn không đánh giá hành động này, chỉ đi về phía trước, thuận miệng nói. Nhưng thời điểm cử hành thánh lễ vẫn phải đến nơi này. Anh nhìn thoáng qua xung quanh, lại hỏi. Giám mục Utraski đâu? Giám mục ở đằng sau đợi ngài, sứ giả của giáo hội đến rồi. N khống chế vẻ mặt, khá cung kính trả lời câu hỏi của Emlyn. Sứ giả của giáo hội. Emlyn xoay chiếc nhẫn màu hồng đeo bên tay trái, đi ra phía sau giáo đường. Chẳng mấy chốc anh đã gặp được cha sứ Utraski và sứ giả có mái tóc đen hơi xoăn, mũi cao, mắt sâu của giáo hội. Đây là tổng giám mục, ngài Loreto. Cha sứ Utraski giới thiệu với Emlyn. Ông ta đứng bên cạnh cửa sổ, gần như che lại phần lớn ánh sáng. Chào buổi sáng, ngài Loreto. Emlyn dùng lễ nghi của giáo hội đại địa để đáp lại. Loreto cười nói bằng thứ tiếng loen không tự nhiên lắm. Không cần gọi tôi bằng ngài, tuy anh không phải là tổng giám mục, nhưng có địa vị của tổng giám mục, từ hôm nay trở đi, anh chính là chấp sự cấp cao, thánh giả phụ trách sự vụ giáo hội trong huyết tộc ở Bắc Lung. Không cho Emlyn có thời gian tiêu hóa hết tin tức này, Loreto tiếp tục nói. Tôi đến Bắc Lung là được tòa thánh giao phó, thông báo một vài hạng mục cần chú ý trong giáo hội cho anh biết. Mời nói. Emlyn kiềm chế cảm giác tự đắc trong lòng, khách sáo nói. Loreto chợt nghiêm mặt. Đầu tiên, điểm quan trọng nhất, bất kể là giám mục của giáo hội hay là tín đồ của mẫu thần, chỉ cần công bố mình đạt được thần dụ thì đều là người bị ma quỷ mê hoặc, không có ngoại lệ. Nếu có ai báo cáo chuyện tương tự với anh, hoặc là bản thân anh nhận được thần dụ thì hãy mau chóng báo cho giám mục Utraski biết và báo cáo cho giáo hội. Lúc trước cha xứ không hề đề cập đến chuyện này. Yêu cầu này nghe có vẻ kỳ quặc, giống như đang nghi ngờ điều gì đó. Emlyn nhíu mày, nhìn cha xứ ở bên cửa sổ, nói. Giám mục chưa từng nói phải chú ý đến phương diện này. Emlyn còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mình nói vậy giống như đang chỉ trích giám mục Utraski, nhưng trong lúc nôn nóng lại không tìm ra được lời lẽ phản bác. Gần như cùng lúc đó, anh đã rõ vì sao vừa rồi lại cảm thấy lời lẽ của tổng giám mục Loreto kỳ quặc. Điều này có nghĩa là muốn thông báo cho mọi người biết, mẫu thần mà mọi người cảm ứng được rất có khả năng không phải là mẫu thần thật. Việc này, quả thực giống như đang nói trong những gợi ý mà huyết tộc nhận được từ thủy tổ, có một phần rất lớn là giả, chúng đến từ ma quỷ hoặc tà thần. Ánh mắt Emlyn hơi tối lại, cố gắng giữ phong độ, không để mình tỏ ra thất lễ. Lúc này, Loreto không hề để ý, cười nói. Giám mục Utraski không nói cho anh là vì ông ấy cũng không biết. Cha xứ không biết. Trong khoảnh khắc đó, Emlyn chợt có chút đồng cảm với giám mục Utraski. Cảm thấy ông ấy là một người phây xác, một thánh giả đổi tín ngưỡng, bị những mục sư khác của giáo hội đại địa bài xích cả ngoài sáng lẫn trong tối. Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh, Loreto lại nói thêm một câu. Đó là vì ông ấy là quyến giả của thần, không cần để ý đến sự mê hoặc của ma quỷ và tà thần. Giám mục Utraski gật đầu, nói bằng giọng bình thản. Gợi ý của mẫu thần ở ngay trong thánh điển của người, trong từng điều giáo lý. Trừ những chỗ đó ra thì tất cả đều là học thuyết sằng bậy. Emlyn hơi nghi hoặc, nhưng cảm thấy không có gì để hỏi, bèn một tiếng, nói với Loreto. Vậy điểm cần chú ý thứ hai là gì? Loreto lại tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu anh nhận được thần dụ, đừng tin tưởng một cách mù quáng, xin hãy lập tức tìm giám mục Utraski để xác nhận. Vì sao? Emlyn càng thêm khó hiểu. Việc này gần như đang nói rằng những người đáp lại anh đều là tà thần hoặc ma quỷ. Loreto cân nhắc lời lẽ, giải thích chi tiết. Trên thế giới này có rất nhiều sự tồn tại tà ác, họ sẽ giả mạo thần linh, mê hoặc giám mục, dụ dỗ tín đồ. Bởi vì hai con đường chủ yếu trong giáo hội đại địa của chúng ta đều có liên quan đến sinh mệnh, cho nên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các giáo hội khác, thỉnh thoảng sẽ có người lầm đường lạc lối, thử những thí nghiệm cấm kỵ về sinh mệnh, dần dần sa đọa. Để ngăn chặn xu hướng này, từ sớm chúng tôi đã bắt đầu dẫn đường theo ý chí của mẫu thần, cải tổ giáo hội, xác lập hai hệ thống lớn là thần ân giả và thần quyến giả. Thần ân giả và thần quyến giả. Hiểu biết của Emlyn về giáo hội đại địa chỉ giới hạn trong một phần kinh dịch và thánh điển, nhất thời nghe có chút mờ mịt. Anh chưa bao giờ chủ động hỏi cha xứ Utraski về các vấn đề liên quan đến giáo hội đại địa. Loreto liếc nhìn Emlyn một cái, khẽ gật đầu nói. Thần ân giả là chỉ những giám mục được mẫu thần ân huệ của hai con đường. Đại địa và mặt trăng, thần quyến giả là chỉ những người được mẫu thần chiếu cố đến từ bên ngoài hoặc đến từ con đường khác. Thần quyến giả bị ma quỷ và tà thần ảnh hưởng khá ít, có thể giúp chúng ta phân biệt thần dụ thật hay giả. Trong tiền đề như thế, cho dù là tòa thánh ban bố dụ lệnh, cũng phải có ít nhất một vị thần quyến giả cùng nhận, nếu không thì chỉ thị không có hiệu quả. Vừa nói chuyện, Loreto vừa lấy ra một tệp văn kiện, mở ra đưa cho Emlyn xem, nội dung bên trên ngoại trừ những gì vị tổng giám mục này vừa nói thì còn một phần là thông báo bổ nhiệm cho anh làm sứ giả. Phần cuối của văn kiện có viết vài cái tên. Tên thứ nhất thuộc về tòa thánh giáo hội đại địa, chủ mẫu Roland, một loạt cái tên phía sau thì Emlyn không biết, chỉ có cái tên cuối cùng anh có thể gắng gượng nhận ra là của cha xứ Utraski. Chữ của cha xứ thật khó đọc. Emlyn vừa nghĩ thầm, vừa sinh ra sự nghi hoặc rất lớn đối với hai hệ thống thần ân giả và thần quyến giả này. Vì sao thần quyến giả ít bị tà thần và ma quỷ mê hoặc hơn? Vì sao họ có thể phân biệt được thần dụ thật hay giả, mà thần ân giả lại không làm được? Trong lúc suy nghĩ, Emlyn đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Thần quyến giả không thuộc về hai con đường đại địa và mặt trăng. Cho nên, vấn đề không phải nằm ở thần ân giả mà là nằm ở bản thân hai con đường này. Emlyn lờ mờ cảm thấy suy đoán của mình có lẽ chính là chân tướng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 45, nhiệm vụ mới. Emlyn lờ mờ cảm thấy hai con đường phi phàm đại địa và mặt trăng có khả năng tồn tại một vài điều dị thường, nhưng không đưa vấn đề này ra ngay trước mặt tổng giám mục Loreto. Có lẽ ông ta sẽ không trả lời. Vẫn nên đợi đến buổi tụ hội Tarot lần tới, hỏi đám người thế giới. Người treo ngược xem sao? Emlyn khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã rõ sự khác nhau giữa thần ân giả và thần quyến giả, vừa thầm nói hai câu. Anh không cân nhắc đến việc tìm ngài kẻ khờ. Để giải đáp là cảm thấy vấn đề tương ứng cũng không quá lớn, không cần phải làm thế, dù sao các công tước, hầu tước, bá tước huyết tộc đều cảm thấy vẫn đang sống tốt, giáo hội mẫu thần đại địa cũng không lưu truyền tin tức đặc biệt xấu. Đồng thời, suy đoán vừa rồi cũng khiến Emlyn liên tưởng đến những sự tồn tại như mặt trăng nguyên thủy. Không biết là tà thần hay là ác ma địa vị cao đóng giả, vị này rõ ràng có ảnh hưởng đến con đường mặt trăng. Từng khiến khá nhiều huyết tộc cầu nguyện khiến bản thân mất khống chế ngay tại trận, biến thành quái vật chỉ biết giao phối và sinh sản. Emlyn nghi ngờ đây là một trong những sự tồn tại tà ác cho thần dụ giả. Thấy anh không hỏi nhiều, Loreto cất văn kiện trong tay đi, suy tư rồi nói. Đây là những vấn đề cần chú ý đặc biệt. Ngoài ra, tòa thánh hy vọng anh có thể thành lập 3-5 tiểu đội phi phàm dùng huyết tộc làm nòng cốt. Giáo hội đêm tối bảo táp không có ý kiến sao? Emlyn luôn tuân thủ pháp luật, cùng lắm là đến bệnh viện uống trộn chút máu thôi, lập tức đưa ra nghi vấn theo bản năng của mình. Loreto nở nụ cười hiền hòa. Đây chính là yêu cầu của họ. Khi phần lớn thế lực của giáo hội hơi nước rời đi, lực lượng người phi phàm của chính phủ Loan khá mỏng. Tuy giáo hội đêm tối và bảo táp cũng hợp nhất một đám thành viên. Trái tim máy móc không muốn rời khỏi Loan và giám mục cơ sở, nhưng chung quy đây cũng là số ít. Hơn nữa họ còn phải để ý đến chuyện duy trì giáo hội ở khu vực thực dân độc lập nước ngoài và dọn dẹp phía phây xác, cho nên hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ. Việc này rất có lợi cho công tác truyền giáo của chúng ta ở Loan, nhưng anh phải nhớ, chúng ta cũng phải kiềm chế, không thể truyền giáo khắp nơi, cứ làm theo tiêu chuẩn của giáo hội hơi nước còn sót lại là được. Đương nhiên, số lượng tín đồ của chúng ta trong một thời gian rất dài cũng không thể theo kịp giáo hội hơi nước, Việc này cần sự cố gắng của một đến hai, thậm chí là ba thế hệ. Đúng vậy, duy trì quy mô hiện giờ, phát triển ở một mức độ nhất định là đủ rồi. Truyền giáo khắp nơi rất phiền toái. Em Linh khẽ thở phào, bình tĩnh đáp lại. Được. Biển Sonia, thành khẳng khái. Bayam. An Dơ mặc áo dài của giám mục có theo phù hiệu tia chớp và sóng biển, đeo một chiếc thánh huy bảo táp bằng kim loại, đứng ở đỉnh núi bên bờ biển, ngắm nhìn cánh rừng ở phía khác hòn đảo. Nơi đó cây cối sung xuê, xung quanh có nhiều đồi núi, núi nhỏ thì bị san bằng, để lộ ra một khu cảng bí mật. Đó là cảng tư nhân từng thuộc về quân phản kháng, quy mô chắc chắn không thể so với cảng Bayam, nhưng cũng là quy mô cỡ trung, đủ để duy trì cuộc sống cho rất nhiều người. Lúc này, ở bên cạnh cảng đã bước đầu xây dựng nên một thành phố có phong cách phóng khoáng thô sơ, thành phố này không lớn lắm, có lẽ chỉ bằng 1/5 Bayam, thậm chí còn không đến. Ở giữa nó dựng hai tòa tháp đôi, một tòa có đỉnh tròn, một tòa có đỉnh nhọn, đều có màu bạc kỳ dị, khi mặt trời chiếu xuống sẽ tỏa ra hào quang chói mắt. Xung quanh hai tòa tháp đôi này, có rất nhiều đường xi măng, chúng hoặc thông đến những tòa kiến trúc làm chủ yếu bằng đá, hoặc nối đến quảng trường rộng lớn và sân huấn luyện, vỉa hè trồng những cây cối xanh tươi, khiến người ta có cảm giác phồn vinh thịnh vượng. An Dơ biết trong thành phố này hiện nay không chỉ có cư dân của thành Bạch Ngân, mà còn có người đến từ thành Mặt Trăng. Phần lớn những người đó có hình dáng dị dạng, tạm thời không muốn tiếp xúc với cư dân của những thành phố khác trên đảo và Bayam, chỉ nhờ người thành Bạch Ngân mua vật tư sinh hoạt tất yếu. Nghe nói, họ định xây một thành phố thuộc về riêng mình ở trong rừng sâu, hơn nữa chỉ để một con đường nối đến thành Bạch Ngân mới. Đây đều là tín đồ của ngài. Kẻ khờ, phải từ từ dẫn dắt họ hòa nhập vào tổng thể quần đảo Rostep này. Tạm thời không quấy nhiễu đến đám người dị dạng này, để cư dân thành Bạch Ngân dẫn theo những cư dân có diện mạo coi như bình thường của thành Mặt Trăng đến Bayam trước. An Dơ nghiêm túc suy tư về việc tiếp theo. Sau khi bước đầu thu xếp xong cho cư dân thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng, thật ra anh đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài kẻ khờ. Nhưng anh cho rằng mình còn rất xa nữa mới có được thân phận, quyền lực và địa vị liên quan đến hải thần, cho nên tận tâm tận sức xử lý các chuyện liên quan đến cuộc di cư lớn. Thẳng thắn mà nói, An Dơ hiện giờ lo nhất là ngài kẻ khờ. Không giao việc cho mình làm, như vậy thì anh không biết khi nào mới góp đủ công trạng. Mà khi thành Bạch Ngân mới thành lập, bày ra sức sống bừng bừng, anh lại cảm thấy nguy cơ rõ ràng hơn. Bán thần danh sách 4 ở thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng không chỉ có một vị, hơn nữa đều là tín đồ trung thành của ngài kẻ khờ. Chưa biết chừng lúc nào đó ngài kẻ khờ sẽ ban thân phận, địa vị, quyền lực và sức mạnh của hải thần cho một trong số đó. Thành Bạch Ngân hiện có 2 món vật phong ấn cấp 0. Một vị thánh giả danh sách 3, 3 thánh giả danh sách 4, gần 10 món vật phong ấn cấp 1, cùng với một vài đặc tính phi phàm bán thần có thể tạm thời sử dụng như vật phong ấn cấp 1. Thành Mặt Trăng có 3 bán thần, 5 món vật phong ấn cấp 1 và một lượng lớn phối phương ma dược. Việc này, An Dơ mới kiểm kê qua loa đã phát hiện hai thế lực thuộc về ngài kẻ khờ này quả là mạnh đến hơi đáng sợ. Họ cộng vào với nhau gần như tương đương với 1/4 giáo hội bảo táp. Theo như những gì vị Hồng Y An Dơ này biết, số lượng vật phong ấn cấp 0. Ở trong các giáo hội chính thần khoảng 5 đến 8 món, còn thiên sứ dưới đất không vượt quá 4 vị, ở phương diện này quả thực là mạnh hơn thành Mặt Trăng cộng thêm thành Bạch Ngân rất nhiều. Nhưng về số lượng vật phong ấn cấp 1 và số lượng thánh giả, ưu thế của giáo hội chính thần lại không lớn lắm, đặc biệt là thánh giả. Khi chiến tranh nổ ra toàn diện, được sự bồi dưỡng của cấp cao và các thánh giả lớn, số lượng thánh giả hiện nay ở giáo hội Bảo Táp cũng chỉ khoảng 20 vị. Giáo hội hải thần còn không có bán thần, nhưng không lâu nữa sẽ xuất hiện hải thần mới. Mà cấp dưới của ngài kẻ khờ còn có vị thiên sứ thế giới, vị quan chấp chính tử vong kia, còn có thiên sứ thuộc con đường vận mệnh. Có đám thánh giả như mình trong hội Taro. An Dơ càng nghĩ càng kinh hãi, phát hiện không ngờ mình lại có chút chậm chạp về phương diện này. Có lẽ do bản thân cũng ở trong đó. Tuy một vài chuyện khiến anh phải khâm phục, nhưng từ trước đến nay vẫn nhận thức rất rõ ràng. Bất tri bất giác, thế lực của ngài kẻ khờ đã phát triển đến mức có thể so sánh với giáo hội chính thần, cho dù vẫn có chênh lệch nhất định, nhưng cũng chỉ kém trên phương diện tích lũy theo thời gian dài mà thôi. Mà lúc này mới cách khoảng thời gian An Dơ gia nhập hội Taro chưa đến 3 năm. Nếu không phải tự mình trải qua sự thay đổi này, chắc chắn là không tin nổi. An Dơ cảm thán một câu trong lòng. Càng nóng lòng muốn làm một vài chuyện gì đó cho ngài kẻ khờ, để nhanh chóng góp đủ công trạng cần để hóa thân thành hải thần. Đến thời điểm đó, anh có thể thực sự chuyển ánh mắt đến sách thiên tai. Thử hoàn thành lời giao phó của Vũ Vương tinh linh Cohen. Thu lại ánh mắt, An Dơ nhìn xuống Bayam ở dưới chân núi, chỉ thấy thành phố trước đó đã từng bị chiến tranh tàn phá, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng hiện giờ lại một lần nữa tỏa sáng, có thể xưng là thành phố phồn hoa nhất biển Sonia. Giờ phút này, mục sư, giám mục và các tín đồ giáo hội Bảo Táp đang phối hợp với nhân viên chính phủ mới, người của giáo hội Hải Thần. Đám trẻ con trong khu xóm nghèo, những nhóm dân bản xứ không có năng lực kinh tế, cùng dựng trường học và bệnh viện, một lần nữa cung cấp giáo dục, chữa bệnh và cứu tế. An Dơ nhìn mọi người đi lại trên đường như những chú kiến, nhìn những kiến trúc khác loen ở phần lớn các khu vực, khóe miệng anh khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Anh nheo mắt, không biết đang trải nghiệm cái gì, hưởng thụ cái gì. Đúng lúc này, trước mắt anh đột nhiên hiện lên một mảng sương mù xám trắng. Anh lập tức nhìn thấy cung điện cổ xưa ở giữa sương mù và bóng người mơ hồ, nghe thấy lời nói đến từ ngài kẻ khờ. Một nhiệm vụ mới, theo dõi người có tên là Vedu Garcia. Đi cùng với thần dụ này còn có rất nhiều thông tin, chúng hạ xuống như mưa, chui vào trong đầu An Dơ, nói cho anh biết tình hình cụ thể của Vedu Garcia. Đây là một thành viên của gia tộc Abraham đang lẩn trốn, gần đây vừa rời khỏi quận Desi, tiến vào quần đảo Rostet. Tuân theo ý chí của ngài. An Dơ không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, cung kính cúi đầu đáp lại. Kalin biết được chuyện Vedu Garcia Abraham rời khỏi lục địa Bắc Đại Lục, tới quần đảo Rostet là do Dorian Gray đã đề cập đến chuyện này lúc cầu nguyện. Mà anh từ rất sớm đã biết rõ người tên Vedu kia rất muốn cứu ngài cửa. Để vị vua thiên sứ này có thể trở về thế giới hiện thực. Sở dĩ Kalin cho tiểu thư ma thuật sư. Nói một trong hai nghi thức cứu ngài cửa cho người của gia tộc Abraham biết là vì độ tín nhiệm giữa hai bên còn chưa đủ. Nếu giấu giếm hoặc là nói dối rằng nghi thức cần phải săn bắn thiên sứ, thì người của gia tộc Abraham chắc chắn sẽ nghi ngờ, yêu cầu ma thuật sư Pho tiếp tục liên lạc với ngài cửa, thử dùng cách thức khác, con đường khác để xác nhận. Một khi họ phát hiện ra điều gì, thì Kalin sẽ mất khống chế đối với gia tộc Abraham, không thể dập tắt nguy hiểm từ trước. Nếu là mấy năm trước, Kalin sẽ không lo lắng lắm đến phương diện này, nhưng khi tận thế ngày càng đến gần, các ngoại thần ngày càng ăn mòn hiện thực nhiều hơn. Chưa biết chừng lúc nào đó các thành viên còn lại của gia tộc Abraham sẽ tiếp xúc với tín đồ hoặc sự vật tương ứng, từ đó xác nhận được nghi thức chính xác. Cho nên, Kalin nghĩ rằng đưa ra nghi thức cực kỳ khó hoàn thành kia có thể nhận được sự tín nhiệm của các thành viên trong gia tộc Abraham, khiến họ càng thêm tín ngưỡng ngài kẻ khờ. Cũng thành kính hơn. Sau đó, anh có thể thông qua những tín đồ thành kính này để theo dõi kẻ nào tỏ ra cấp tiến, nắm giữ quỹ đạo hành động của họ, kịp thời can thiệp. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm .org Chương 46, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Thành phố Limon, quận Giang Hải. Jasmine quấn khăn quàng cổ lên mặt, ra khỏi cửa nhà trọ. Cô nghe nói lễ hội mừng năm mới Limon mỗi năm một lần đã bắt đầu, muốn đến quảng trường thị chính để xem. Thời điểm này năm trước, vì xảy ra chiến tranh mà lễ hội mừng năm mới không được tổ chức, khiến Jasmine rất thất vọng. Sau đó cô lại gặp phải vết thương lớn nhất trong cuộc đời, vẫn luôn trốn trong nhà không dám cũng không muốn ra ngoài. Có lẽ do tự nhốt mình quá lâu, hơn nữa luôn ở trong hoàn cảnh chật hẹp trong nhà, gần đây Jasmine luôn muốn ra đường, muốn đi khắp mọi nơi, giống trước đây vậy. Khi cô đảo ánh mắt qua bên đường, chợt nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang phản chiếu lên cửa sổ thủy tinh của cửa tiệm đối diện. Cả người đen kịt, không có màu sắc khác, váy dài đến mắt cá chân, mũ mạng che khuất phần lớn gương mặt. Từ mắt đến cổ bị che bởi nhiều lớp khăn quàng cổ, hai bàn tay đeo găng tay được đan bằng len. Hình ảnh đó khác hoàn toàn với Jasmine sáng sủa hoạt bát trong trí nhớ của chính cô. Trong cuộc chiến tranh lúc trước, một quả đại bác đã phá hủy căn nhà của Jasmine và cha mẹ cô, hơn nữa còn gây ra một vụ cháy lớn, thiêu hủy gương mặt cô, khiến cả người cô đều bị thương. Nếu không phải may mắn, có lẽ Jasmine đã sớm chết đi vì vết thương nghiêm trọng đó, cô cũng cảm thấy cuộc đời mình dường như đã kết thúc trong khoảnh khắc đó. Hiện giờ mũi của cô bị thiêu hủy, chỉ còn lại hai lỗ thủng đen ngòm, trên mặt, trên cổ, trên tay có rất nhiều vết sẹo lưu lại, nếu đi trong đêm tối hoàn toàn có thể sắm vai ác ma. Jasmine nhớ rất rõ một việc, buổi tối đầu tiên khi chuyển đến căn nhà trọ này, trước khi ngủ cô đã đến nhà tắm công cộng để tắm, vừa đi ra khỏi cửa thì thấy một thiếu niên đi tới, mà thiếu niên này cũng nhìn thấy cô. Dưới ánh trăng đỏ rực, thiếu niên kia để lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên. Xoay người chạy mất. Nhưng cuối cùng cậu ấy khống chế được bản thân, chỉ đi sang bên cạnh vài bước, không dám nhìn vào mặt Jasmine. Việc này đã đâm thẳng vào tâm hồn yếu ớt của Jasmine, từ hôm đó cô không ra khỏi nhà nữa, cho dù muốn tắm giặt cũng phải đợi đến đêm khuya vắng người. Trong phương diện này, cô cực kỳ cảm kích cha mẹ mình, bởi vì họ không nói gì cả, cố gắng duy trì cuộc sống, dựa vào số tiền tích góp được từ trước và công việc sau này tìm được, gắng gượng chống đỡ gia đình, không cần Jasmine ra ngoài kiếm tiền. Đi được một đoạn, Jasmine thấy quảng trường thị chính Limon, nơi diễn ra lễ hội mừng năm mới. Nơi đó đã đông nghịt người, tỏa ra đủ loại cảm xúc, bầu không khí nóng hừng hực, khiến Jasmine không ngừng bước nhanh hơn theo bản năng. Nhưng cô không dám đến gần, sợ bị người ta chú ý tới cách ăn mặc kỳ quặc của mình, sợ không cẩn thận làm khăn quàng cổ rơi ra. Sau khi ngập ngừng vài giây, cô dừng hẳn lại, tìm một nơi sạch sẽ ở bên đường ngồi xuống, chuyên chú nhìn về phía quảng trường thị chính phía xa xa. Không biết qua bao lâu, Jasmine mới nhận ra bên cạnh có thêm một người. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài đen, đội mũ dạ cao, giống như ma thuật sư đến từ đoàn xiếc. Quảng trường thị chính ở bên kia. Jasmine vốn định nhắc nhở một câu, nhưng sau khi môi mấp máy vài cái lại vẫn không mở ra. Cô không dám nói chuyện với người khác. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi này lại chủ động đi đến gần, tháo mũ dạ xuống, hơi cúi người nói. Tiểu thư, cô có biết cỗ máy này để làm gì không? Máy. Jasmine theo bản năng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn sang bên cạnh theo ánh mắt của người đàn ông đó. Dưới đèn đường khí gas, không biết từ bao giờ đã có thêm một cỗ máy giống một cái tủ quần áo nhỏ. Bên ngoài nó có màu đồng thau, được khảm mấy khối thủy tinh không có độ trong suốt, bánh răng, ổ trục, đinh tán, kim loại, các loại linh kiện đều để lộ ra ngoài, trông có vẻ cực kỳ thô sơ. Jasmine thu lại ánh mắt, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết cỗ máy này là gì. Đồng thời, hành động này cũng tỏ ý cô từ chối nói chuyện. Nó là máy tự động hoàn thành ước nguyện. Người đàn ông trẻ tuổi kia mỉm cười giới thiệu, đây là phát minh của tôi, nó có thể tự động thực hiện nguyện vọng của người điều khiển. Đúng rồi, quên không tự giới thiệu, tôi tên là Melinhem, một ma thuật sư lưu lạc. Máy tự động hoàn thành ước nguyện. Jasmine phát hiện mình lại có thể nghe hiểu từng từ, nhưng không thể tổ hợp chúng lại với nhau. Cô có thể thử, là người trải nghiệm đầu tiên, miễn phí. Kalin hóa thân thành Melinhem mỉm cười nói. Jasmine lắc đầu từ chối trao đổi. Kalin không hề nổi nóng, liếc nhìn đối phương một cái. Ví dụ, cô có thể ước mình quay về dáng vẻ vốn có. Câu nói này hệt như một mũi tên bắn thẳng vào tim Jasmine, cô kinh hãi đứng bật dậy, cuống quýt lùi ra sau, định rời đi. Cô nghi ngờ đối phương đã nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình. Không thử một lần sao cô biết ước nguyện của mình không thể thành hiện thực. Cũng đâu bắt cô phải trả giá thứ gì. Kalin nhìn bóng lưng cô, nói bằng tốc độ không nhanh không chậm. Bước chân của Jasmine dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Nếu cô có thể lấy lại dáng vẻ ban đầu, cho dù phải trả giá bằng tiền tài cô cũng bằng lòng. Nhưng cô biết, nguyện vọng của mình dù có trả bằng tiền tài cũng không thể thực hiện được. Không cần phải trả thứ gì. Thử miễn phí. Lỡ đâu thực hiện được. Suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu Jasmine, sau đó cô chậm rãi xoay người lại hệt như bị ma quỷ mê hoặc. Thật sao? Cô ngập ngừng hỏi. Kalin chỉ vào cổ máy. Tôi có thể ra xa 10 mét. Mà việc cô cần làm chỉ là xoay cần gạt trên cổ máy này. Không cần cô phải bỏ mũ và khăn quàng cổ xuống. Những lời cuối cùng đã đả động được Jasmine, cô nhanh chóng gật đầu. Được. Đợi đến khi Melinhem bước ra cách xa một đoạn, Jasmine mới tới gần cổ máy kia, dè dặt nắm vào cần gạt trên cửa. Cô rất lo lắng sau khi mình vặn nó sẽ có một trò đùa quái đản xảy ra, ví dụ như bị dội nước vào đầu, đây là chuyện cô đã chứng kiến trong những lễ hội mừng năm mới trước kia. Cô và các bạn của cô cũng từng đùa cợt với người khác như thế, nhưng so với việc có thể thực hiện được nguyện vọng, cô cảm thấy mình vẫn chấp nhận được chuyện này. Cho dù cuối cùng chứng tỏ không có chuyện tốt như hoàn thành ước nguyện, thì việc này cũng có nghĩa là cô đã tham gia trải nghiệm lễ hội mừng năm mới năm nay. Trước khi xoay nó nhớ phải nói ra điều ước của mình. Kalin cách đó không xa nhắc nhở một câu. Jasmine lấy lại bình tĩnh, nói ra nguyện vọng của mình bằng giọng gần như không nghe thấy. Tôi muốn lấy lại dáng vẻ trước khi bị cháy. Nói xong, cô vừa hồi hộp vừa chờ mong xoay cần gạt. Giây tiếp theo, cánh cửa của máy tự động hoàn thành ước nguyện. Mở ra, một chiếc kệ chống có màu gỗ thô thông thường vươn ra, chạm vào trán cô. Mà lúc Jasmine không chú ý, trên tay cô đã có thêm một chiếc nhẫn được khảm hồng ngọc. Đến khi chiếc gậy chống màu gỗ thô kia lùi vào bên trong máy tự động hoàn thành ước nguyện. Chiếc nhẫn được khảm hồng ngọc này cũng biến mất theo. Trong tiếng bánh răng chuyển động, Jasmine thấy cánh cửa của cổ máy chậm rãi đóng lại. Xong rồi. Cô mờ mịt định lên tiếng hỏi. Cô không có cảm giác nguyện vọng đã được thực hiện, cũng không thấy trò đùa dai nào, tất cả có vẻ rất quái dị. Chúc mừng cô, nguyện vọng đã được thực hiện. Colin đi đến gần, khẽ vỗ tay, giống như một người chứng kiến. Nguyện vọng đã được thực hiện. Sao có thể chứ? Jasmine vừa nãy ra suy nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy dưới khăn quàng cổ có thêm gì đó. Ở chỗ chỉ có hai cái lỗ đen ngòm có thứ gì đó trồi lên. Jasmine chần chừ giơ tay lên, sờ mặt mình, rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của mũi. Mà khi trải nghiệm sự hít thở đã chứng minh điểm này. Cô chợt xoay người lại, đưa lưng về phía Melinheim, đi đến trước một cửa hàng bên đường, nương theo ánh đèn đường khí gas, quan sát hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Ngay sau đó, cô chậm rãi cởi từng lớp khăn quàng cổ đang quấn quanh mặt ra. Một cô gái có đôi mắt không lớn lắm, chiếc mũi không thẳng lắm, đôi môi không dày mọng lắm, có chút tàn nhang đang hiện ra trên cửa sổ. Jasmine theo bản năng giơ tay ôm chặt lấy miệng mình, đôi mắt vừa sáng lấp lánh vừa ngấn nước. Qua vài giây, cô giơ cánh tay lên dùng ống tay áo lau mặt, nhìn về phía Melinheim nói. Ngài là thần sao? Tôi chỉ là một ma thuật sư thích tạo ra kỳ tích. Colin mỉm cười chỉ cổ máy bên cạnh, thứ cô nên cảm ơn nhất là nó, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Máy tự động. Jasmine vô cùng kích động, theo bản năng lặp lại. Colin gật đầu. Đúng vậy. Máy tự động hoàn thành ước nguyện không cần người khác giúp đỡ, có thể tự mình vận hành. Cô có thể hiểu giống như công tơ tính tiền gas, chỉ cần bỏ đồng xu vào là có thể hoàn thành được nguyện vọng giống như nhận được khí than vậy. Trình tự cụ thể rất đơn giản. Bỏ một penny vào, nói ra nguyện vọng của mình, sau đó xoay cần gạt. Nhớ rằng chỉ có thể thực hiện được 3 nguyện vọng. Khi giải thích, Colin cũng tự dở một câu trong lòng. Nếu ngày nào đó mình bất hạnh chết đi, biến thành vật phong ấn, hy vọng sẽ là thứ tương tự với cổ máy tự động hoàn thành ước nguyện. Này! Sau khi rời khỏi thành phố Constant thủ đô quận Giang Hải, Colin đã thay đổi cách thức thực hiện nguyện vọng của người khác để đỡ nhàm chán. Con người luôn phải học cách tìm thú vui trong công việc. Thứ này thực sự rất thần kỳ. Jasmine quả thực không tìm ra được ngôn từ để miêu tả cảm nhận trong lòng mình. Cảm xúc kích động của cô cũng bởi vậy mà lắng đọng lại khá nhiều. Nó, ý tôi là cổ. Máy tự động hoàn thành ước nguyện này sẽ luôn ở đây sao? Jasmine do dự lên tiếng hỏi. Colin mỉm cười nói. Không. Có lẽ nó sẽ ở đây 3 hôm. Cũng có thể không lâu đến vậy, hoặc là lúc mặt trời mọc nó sẽ biến mất. Nhưng nó sẽ không biến mất mãi mãi, có lẽ một ngày nào đó cô lại nhìn thấy nó ở góc đường. Đầu óc Jasmine hỗn loạn, khó mà làm rõ được suy nghĩ của mình, chỉ có thể nghiêm túc cúi đầu về phía cổ máy kia. Cảm ơn ngài, ngài. Máy tự động hoàn thành ước nguyện. Sau đó cô lại cúi người về phía Colin. Cảm ơn ngài, ngài Hem. Jasmine còn chưa dứt lời. Lại nhớ tới lời Melinheim vừa nói, bèn hỏi lại với vẻ vừa mong chờ vừa vui mừng lại thêm chút ngại ngùng. Có thể thực hiện 3 nguyện vọng. Đúng vậy, nhưng lần sau sẽ không miễn phí, cần bỏ tiền xu vào. Colin thoải mái đáp lại. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 47, nguyện vọng thứ 3. Jasmine nghe vậy thì vô cùng kích động. Nhưng vẫn có chút lo lắng. Việc này, cần phải trả bằng thứ gì? Theo cô thấy, lần thử nghiệm trước miễn phí, không cần trả cái gì không chứng tỏ rằng những ước nguyện sau cũng thế. Colin chỉnh lại chiếc mũ dạ cao trên đỉnh đầu, mỉm cười nói. Penny mà cô bỏ vào chính là cái giá phải trả, chấp nhận những sự thay đổi sau khi ước nguyện được thực hiện cũng là cái giá phải trả. Jasmine cái hiểu cái không gật đầu, không do dự, đưa tay vào túi áo. Định lấy ra mấy đồng penny để thực hiện điều ước. Nhưng trong túi áo cô trống không, ngoài một chiếc khăn tay thì không có gì cả. Cô đã ở nhà quá lâu, một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với tiền bạc rồi. Mà trước đó, cô đi bộ từ nhà đến quảng trường thị chính, không ngồi xe ngựa công cộng. Tôi có thể về nhà trước một chuyến không? Jasmine ảo não, ngại ngùng hỏi. Đương nhiên, đây là tự do của cô, nhưng tôi khó đảm bảo cổ. Máy tự động hoàn thành ước nguyện này sẽ đứng đây đợi cô mãi. Kalin dùng giọng điệu của ma thuật sư cười nói, đôi khi nó rất tùy hứng. Jasmine Hai tiếng, nói câu cảm ơn sau đó xoay người chạy về phía ngược lại với quảng trường thị chính. Cô càng chạy càng thấy cả người thoải mái, tìm về trạng thái khỏe mạnh trước khi bị bỏng, trở về cô gái trẻ trung mới 17-18. Với cô mà nói, đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ. Đương nhiên, là một người bình thường, chạy một lúc là cô bắt đầu thấy mệt, buộc phải chậm lại, bắt đầu đi bình thường. Gió đêm mát lạnh thổi đến, giữa các tầng mây trên trời cao lộ ra những vì sao lấp lánh, cây cối hai bên đường khẽ xào xạc, bóng người lay động dưới mặt đất, tất cả đều bình yên đến thế, tốt đẹp đến thế. Jasmine chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đều thả lỏng, toàn bộ phiền não đều bay xa. Từ lúc bị thương đến nay, đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng yên bình đến vậy, bất tri bất giác môi nở nụ cười. Đi khoảng 5-6 phút, cô bỗng nghe thấy có người gọi tên mình. Ồ, Jasmine. Jasmine nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là hàng xóm của cô, bà Hamil. Chào buổi tối, bà Hamil. Lâu rồi không gặp bà. Bà định đi tham gia lễ hội mừng năm mới sao? Jasmine không đeo khăn quàng cổ, cười nói những lời phát ra từ đáy lòng. Bà Hamil là một người phụ nữ có tuổi, tóc đã bạc, bà cẩn thận quan sát Jasmine vài lần, hỏi. Từ lúc các cô rời đi là không gặp nữa rồi. Nghe nói lúc trước cô bị thương trong trận oanh tạc. Vâng, nhưng đã ổn rồi ạ, Jasmine gật đầu đáp. Cô lại hỏi. Julie bây giờ thế nào rồi? Julie là con gái cả của bà Hamil, là bạn hay chơi cùng Jasmine trước kia. Vẻ mặt Hamil chợt giăng đầy vẻ u ám. Nó bị người phây xác cưỡng hiếp, nên chết rồi. Jasmine ngẩn ra một chút, vừa thương xót vừa nhớ lại những gì mình đã trải qua. Cũng từng có quân nhân phây xác xông vào nhà cô, định làm nhục cô, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt bị thiêu hủy của cô thì chỉ đạp cô một cái rồi bỏ đi. Julie đáng thương. Jasmine đau buồn. Thành khẩn điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ. Nghe về những gì người bạn cũ gặp phải, cô mới phát hiện có lẽ mình là một người khá may mắn. Tạm biệt bà Hamil, Jasmine đi một mạch về căn nhà trọ của mình. Đến cửa, cô dừng lại, tâm trạng cũng hồi phục khá nhiều, bắt đầu mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của bố mẹ khi thấy mình lấy lại dáng vẻ cũ. Họ hẳn là sẽ không cần phải nén đau khổ trong lòng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, họ chắc chắn sẽ kích động đến mức rơi lệ. Mừng rỡ ôm chặt lấy mình. Jasmine đặt tay lên chiếc chìa khóa đeo trên cổ, vừa nghĩ miên man vừa mở cửa nhà. Trong phòng tối om, cả nến và đèn tường khí gas đều không được đốt lên. Trên chiếc giường ở phòng ngoài vang lên một tiếng ngáy khe khẽ, tạo thành sự đối lập nào đó đối với sự náo nhiệt bên ngoài quảng trường thị chính. Họ đều ngủ rồi. Đúng vậy, bình thường họ đều làm việc rất vất vả. Jasmine khẽ đóng cửa lại, đi đến trước giường cha mẹ. Nương theo ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ, lặng lẽ chuyển ánh mắt tới hai người. Trên đầu cha cô đã có thêm nhiều tóc bạc, nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn. Mẹ ngay cả lúc ngủ cũng cau mày, da mặt khô ráp đến tróc ra. Lúc này Jasmine mới phát hiện dường như rất lâu rồi mình không nghiêm túc quan sát gương mặt cha mẹ, cũng không biết họ đã già đi nhiều như vậy. Trước chiến tranh, cha cô là một chuyên gia kế toán, thu nhập coi như không tệ, thuê được một căn nhà liền kề, có thể để vợ ở nhà. Không cần ra ngoài làm việc, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Mà hiện giờ, ông chỉ đành vào nhà xưởng dệt may, làm công việc tay chân nặng nhọc, mẹ Jasmine cũng buộc phải ra ngoài, trở thành nữ công nhân dệt. Sức khỏe của cha ngày càng kém, luôn ho khan, nhưng ông đã thi đỗ kỳ thi thống nhất của nhân viên chính phủ gần đây, đang đợi kết quả phỏng vấn, có thể nhận được một công việc nở mày nở mặt. Mẹ vẫn luôn than phiền mắt và tay của bà ngày càng yếu. Jasmine nhìn thật sâu vào cha mẹ, không đánh thức họ. Cô đã nghĩ xong nguyện vọng thứ hai của mình. Jasmine đi thật khẽ, tiến vào phòng bên trong, đổ ra mấy đồng penny cuối cùng trong lọ tiền tiết kiệm gần như sắp trống không của mình. Sau đó cô rời khỏi nhà trọ, lên một chiếc xe ngựa công cộng không đường ray. Cô sợ đi bộ mất nhiều thời gian, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Sẽ biến mất. Lúc này, trên xe ngựa công cộng rất đông hành khách, phần lớn đều đến để tham gia lễ hội mừng năm mới. Jasmine nhìn xung quanh. Thấy không có chỗ ngồi, cô đành phải viện vào giá để đứng, chen chúc với một đống người. Hơn 10 phút sau, cô xuống trạm xe, rẽ vào con đường kia. Sau khi cổ máy màu đồng thau được khảm những khối thủy tinh kia đập vào mắt mình, Jasmine thầm thở phào một hơi, bước nhanh đến gần. Trong quá trình này, cô nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra quý ngài ma thuật sư tên là Merlin Hem kia. Thật sự tự động, không cần ngài ấy ở bên cạnh. Jasmine nghi hoặc nói nhỏ một câu. Cô không lãng phí thời gian nữa, lấy một đồng penny ra, bỏ nó vào máy tự động hoàn thành ước nguyện. Tôi hy vọng cha mẹ tôi có thể lấy lại sức khỏe, hy vọng gia đình tôi trở nên giàu có. Jasmine nhỏ giọng nói ra nguyện vọng của mình, cũng nhắm mắt lại đợi kỳ tích xảy ra. Giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng len ken, dường như có tiền xu từ trong máy tự động hoàn thành ước nguyện. Lăn ra. Jasmine ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy đồng một penny mình vừa bỏ vào đang rơi xuống cái khe nhỏ ở bên ngoài khe bỏ đồng xu. Nguyện vọng này không thể thực hiện. À, một nguyện vọng không thể bao hàm quá nhiều nội dung. Vừa rồi thực ra là mình yêu cầu hai nguyện vọng. Jasmine đã có kinh nghiệm được chữa bỏng lúc trước, cũng không nghi ngờ máy tự động hoàn thành ước nguyện. Xảy ra vấn đề. Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, lại bỏ đồng một penny vào trong khe đút tiền, tiếp đó cúi đầu nhỏ giọng ước nguyện. Tôi hy vọng cha mẹ tôi có thể lấy lại sức khỏe. Lần này, cô nghe thấy bên trong máy tự động hoàn thành ước nguyện vang lên một tiếng gõ khe khẽ. Tinh. Jasmine thấy đồng xu kia không bị đẩy ra, biết rằng một nguyện vọng nữa của mình đã được thực hiện, chỉ muốn về nhà ngay để xem tình hình cha mẹ. Nhưng cô lại kiềm chế sự kích động, bỏ thêm đồng một penny thứ hai vào máy. Cô vốn định ước rằng gia đình mình trở nên giàu có, nhưng nghĩ đến chuyện cha mình còn muốn làm nhân viên chính phủ ở thành phố Limon, thu nhập của gia đình sẽ được đảm bảo, bèn không khỏi nảy ra suy nghĩ khác. Sau 10 tuổi, cô cũng đã nhận thức được rằng gương mặt mình không xinh xắn lắm. Điều này không nói nên rằng những người xung quanh cô sẽ ghét bỏ cô, nói dung mạo cô không bình thường, mà là trong những người bạn cùng chơi với cô, có hai cô gái khá xinh đẹp. Điều này khiến các cô ấy thường xuyên được ưu ái hơn, cảm nhận được thiện ý của thế giới này nhiều hơn. Với sự so sánh đó, Jasmine khó tránh khỏi mơ mộng rằng khi mình lớn lên cũng dần xinh đẹp hơn, nhưng sự thật chứng minh rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng lần này giấc mơ hoàn toàn có khả năng biến thành sự thật, bởi vì trước mặt cô đang có một cỗ máy có thể tạo ra kỳ tích, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Cực kỳ thần kỳ. Nếu mình có thể trở nên xinh đẹp, thì mình sẽ tìm được một tấm chồng tốt, cũng sẽ giúp hoàn cảnh gia đình được cải thiện. Jasmine dường như nghe được tiếng ma quỷ đang thì thầm bên tai, không thể kìm được mà nhắm hai mắt lại, ước một điều. Tôi muốn trở nên cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp. Cô dùng ba chữ cực kỳ để sửa lại nhan sắc. Jasmine vừa dứt lời, cánh cửa của máy tự động hoàn thành ước nguyện một lần nữa mở ra, một chiếc mặt nạ màu trắng được đẩy ra, úp lên mặt Jasmine. Jasmine vừa mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy tấm mặt nạ kia biến mất. Cùng lúc ấy, dường như cô có sự liên hệ với một thứ gì đó. Cô mong chờ quay người lại, một lần nữa đi đến cửa hàng bên đường, mượn ánh sáng của đèn đường khí gas, nhìn thấy hình dáng mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Jasmine nhất thời không thể nào miêu tả được sự biến hóa trên ngũ quan và hình dáng gương mặt mình, chỉ biết trong khoảnh khắc này, ngay cả bản thân cô cũng chìm đắm vào dung mạo này. Mũi của cô rất thẳng, đôi môi dày mọng hơn, đôi mắt to hơn, rất long lanh, làn da trắng trẻo như sứ, chỉ còn một chút ít là giống với cô trước kia. Đây là điều thần kỳ sao? Jasmine phát ra một tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng mình. Cô say mê ngắm nghía bản thân, khó khăn lắm mới dời mắt đi được, quay lại cúi người về phía máy tự động hoàn thành ước nguyện. Cô đi về phía trạm xe ngựa công cộng mà như người trên mây, trên đường có vô số ánh mắt dõi theo. Trầm. Một người đàn ông vì quá chăm chú nhìn cô mà đâm vào cột đèn đường khí ga. Jasmine hé miệng cười, không nói gì, đi lên xe ngựa công cộng không quỹ đạo. Người trên xe vẫn đông như trước, tất cả chỗ ngồi đều đã đầy. Đúng lúc Jasmine đang tìm chỗ thì một vài người đàn ông đứng dậy, nhìn cô cười nói. Tiểu thư, mời cô ngồi đây. Jasmine nhất thời ngẩn ra, không ngờ mình lại nhận được nhiều thiện ý như thế. Cô không từ chối, liền ngồi xuống ghế gần mình, nở nụ cười với người đàn ông nhường chỗ cho mình. Cảm ơn anh. Vẻ mặt người đàn ông kia trở nên cực kỳ sinh động, khiêm tốn nói. Đây là việc quý ông nên làm. Jasmine vẫn còn giữ thói quen khi nhốt mình trong nhà trước kia, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi về đến gần nhà mình thì xuống xe ngựa. Đi được vài bước, cô đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, chợt quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông say khướt, hắn đang dùng một ánh mắt vô cùng ghê tởm nhìn Jasmine. Jasmine bị dọa giật mình, vội vàng bước nhanh vào nhà trọ, nhưng những người đàn ông cô gặp trên đường đều để lộ ra ánh mắt kiểu này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành giả thú. Giờ phút này, Jasmine cảm thấy dường như mình đang đi trong rừng hoang. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 48, khi kỳ tích chỉ có một. Nếu nói lúc trước Jasmine còn có chút hưởng thụ khi thấy cánh đàn ông đều chuyển ánh mắt về phía mình, thì hiện giờ cô chỉ còn lo lắng và sợ hãi. Cô bước nhanh hơn, giống như đang bị người phây xác đuổi theo. Cuối cùng, trước khi người đàn ông kia tới gần, Jasmine lao vào nhà, thoát khỏi bọn họ. Phù! Cô vỗ vỗ ngực, âm thầm quyết định sau này sẽ ít ra ngoài vào ban đêm. Lúc này cô mới nhận thức được một điều, dung mạo đẹp quá tưởng tượng cũng có chỗ không tốt. Sau khi lấy lại tinh thần, Jasmine men theo cầu thang tối tăm đi lên tầng 3, trở lại căn nhà trọ của mình, dùng chìa khóa cầm theo bên người mở cửa. Cô khẽ khàng đi đến gần giường cha mẹ, một lần nữa nương theo ánh trăng nhìn ngắm diện mạo họ. Họ thực sự đã lấy lại được sức khỏe. Jasmine khó nén nổi nụ cười, khẽ thở phào một cách rõ ràng. Nghe thấy tiếng động, mí mặt mẹ cô hơi động đậy, chậm rãi mở mắt ra. Jasmine ngừng thở, thu lại nụ cười, định cho mẹ một bất ngờ. Nhưng mẹ cô ngồi bật dậy, nhìn về phía cô, vẻ mặt đột nhiên vô cùng hoảng sợ. Cô là ai? Người phụ nữ này dùng giọng nói the thế hỏi, cũng dùng sức để chồng bên cạnh. Mình là ai? Jasmine bị hỏi mà ngây người, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Lúc này, cha cô cũng đã tỉnh lại, vừa nghi hoặc vừa cảnh giác nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Đi ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Mẹ của Jasmine xuống khỏi giường, cầm giá nến bên cạnh lên, định dùng nó làm vũ khí. Chúng tôi không chào đón trộm cắp. Cha Jasmine coi như còn khách sáo, ra lệnh đuổi kẻ lạ. Anh biết khi đối diện với kẻ trộm, không cần quá bức ép, nếu không dễ khiến đối phương lựa chọn cách thức cực đoan để đối phó. Jasmine rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng. Cha, mẹ, con là. Cô còn chưa dứt lời, đã bị mẹ lao đến đẩy mạnh một cái, cha thì giữ vai cô kéo ra khỏi phòng. Về phần cô nói gì, trong tình huống đó, không ai quan tâm. Trầm. Nhìn cửa nhà đóng sầm trước mặt mình, điều này khiến Jasmine vừa hoang mang vừa bất lực. Cô muốn gõ cửa, muốn dùng chìa khóa mang theo bên mình để chứng minh thân phận, nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy mẹ nói với cảnh sát tuần tra từ cửa sổ đối diện. Ở đây có trộm, có trộm. Trộm. Cha mẹ không nhận ra mình. Có phải họ cho rằng mình mưu hại họ không? Liệu cảnh sát có tin vào máy tự động hoàn thành ước nguyện không? Jasmine chợt lo lắng, theo bản năng quyết định ra khỏi nhà trọ trước, tránh cảnh sát, đợi đến sáng lại quay về giải thích cho cha mẹ, dùng những ký ức chung để lấy lòng tin của họ. Trong sự vây xem của các hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra, cô cúi thấp đầu, men theo cầu thang bước nhanh xuống dưới, ra khỏi tòa nhà trọ. Jasmine chạy một mạch tới ngõ nhỏ gần đó, né tránh cảnh sát đang từ đường cái đi vào, sau đó cô dừng lại thở hổn hển, nước mắt không kìm được chảy xuống gương mặt, rơi xuống đất. Đột nhiên, một bàn tay thò tới, bịt miệng cô lại, kéo cô vào một góc vắng vẻ trong ngõ. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Một giọng nói tràn đầy men say, ậm ờ vang lên bên tai Jasmine, dường như coi cô là gái đứng đường, hơn nữa còn không thể kháng cự sự quyến rũ của cô. Jasmine cố gắng giãy giụa, vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp sụp đổ, thì bàn tay của người đàn ông kia bỏ xuống. Tiểu thư, cô không sao chứ? Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Jasmine bước nhanh ra khỏi chỗ người đàn ông say rượu kia, sau đó mới xoay người lại, nhìn thấy một người cảnh sát mặc đồng phục đen trắng. Hắn muốn. Jasmine chưa nói xong đã khóc òa lên. Vị cảnh sát kia thương hại nhìn cô một cái. Chúng tôi sẽ đưa hắn lên tòa án trị an, nhưng, tiểu thư, cô cũng cần phải theo tôi về cục cảnh sát một chuyến, để lấy lời khai. Jasmine đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ và bối rối, theo bản năng lập tức gật đầu. Không lâu sau, cô ngồi trong phòng lấy lời khai của cục cảnh sát, đối diện là vị cảnh sát vừa rồi và đồng nghiệp của anh ta. Nói cách khác, hắn chưa hề hỏi cô có phải là gái đứng đường không, mà cô cũng không hề làm hành động gì mời gọi khách. Vị cảnh sát kia cân nhắc lời lẽ, hỏi. Anh ta lo rằng nói thẳng ra sẽ làm tổn thương cô gái xinh đẹp trước mặt này. Jasmine đang cầm cốc cà phê, cúi đầu uống một hớp. Tôi vừa vào con ngõ nhỏ đó. Được rồi, đến đây thôi. Tiểu thư Jasmine, có thể nói cho chúng tôi biết nhà cô ở đâu không? Chúng tôi sẽ phái người đưa cô về. Một cảnh sát khác lấy lòng nói. Nghĩ đến phản ứng của cha mẹ, nghĩ đến những ánh mắt ghê tởm kia, Jasmine không nhịn được rùng mình một cái, sắp khóc đến nơi nói. Tôi có mâu thuẫn với cha mẹ, tạm thời không về nhà được, hay là các anh đưa tôi đến khách sạn gần nhất đi. Nói tới đây, cô mới nhớ ra trên người mình chỉ còn mấy penny, không thể nào ở khách sạn quá đắt, mà các khách sạn rẻ thì gần như là nguy hiểm đối với cô. Vị cảnh sát đầu tiên kia nghe vậy thì ngẩn ra. Được. Trên đường đưa Jasmine đến khách sạn gần nhất, người cảnh sát này do dự vài lần, rốt cuộc lên tiếng. Nếu, tôi nói là nếu, cô định đi làm gái đứng đường, thì có thể trực tiếp đến tìm tôi, không cần phải vất vả như vậy. Nghe thấy câu này, Jasmine cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ, không khác gì cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt mình sau khi bị hỏa thiêu lúc trước. Điều này khiến cô không hề có cảm giác an toàn. Cô im lặng không lên tiếng. Cũng may mà vị cảnh sát kia không ép buộc cô, đưa cô đi một mạch đến cửa khách sạn gần nhất. Không cần, tôi sẽ tự đi vào. Jasmine từ chối đề nghị đưa cô lên phòng của đối phương. Đợi đến khi vị cảnh sát kia rời khỏi, cô vẫn chưa làm thủ tục thuê phòng, lập tức bước nhanh ra khỏi khách sạn. Cô muốn tới quảng trường thị chính, tới chỗ có cỗ máy tự động hoàn thành ước nguyện. Kia, hủy bỏ điều ước cuối cùng kia. Sắc đẹp quả thực đáng sợ. Jasmine đi được vài bước, lại kéo khăn quàng cổ đang choàng trên vai quấn vài tầng lên cổ và mặt, giống hệt lần đầu tiên ra khỏi nhà trong tối nay. Lúc đó, trên mặt cô vẫn còn lưu lại dấu vết bị bỏng, bị mất đi chiếc mũi và đôi môi bị hủy hoại nghiêm trọng đã khiến cô trông hệt một ác ma. Sau khi ngồi lên xe ngựa công cộng không có đường ray đến quảng trường thị chính, cô lại một lần nữa tiến vào con đường lúc trước, nhìn thấy cỗ máy tự động hoàn thành ước nguyện. Màu đồng xanh kia. Trong lòng Jasmine nhất thời yên ổn, vội vàng bước nhanh hơn, đi tới trước cỗ máy kia. Sau đó, cô chợt mờ mịt, không biết nên làm thao tác thế nào mới có thể giải trừ được một nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất của cô là thử nghiệm miễn phí, không tính trong ba nguyện vọng, cho nên cô vẫn còn một nguyện vọng. Lúc này, Jasmine nghe thấy giọng nói của vị Melin Hem kia. Cô quay đầu lại, thấy trên con đường đối diện, bên cạnh đèn đường khí gas, dưới ánh sáng mờ nhạt, vị ma thuật sư đội mũ dạ cao đang bình tĩnh nhìn mình. Được, được. Jasmine vội vàng lấy ra đồng một penny, bỏ nó vào trong máy tự động hoàn thành ước nguyện. Tôi hy vọng nguyện vọng trước của tôi được hủy bỏ. Cô vừa nhắm mắt vừa nói thầm điều ước, sau đó cầm lấy cần gạt quay một vòng. Tinh. Cô lại nghe thấy tiếng gõ hơi vang kia. Sau khi mở mắt, Jasmine lao thẳng về phía cửa hàng bên cạnh, dừng chân trước cửa sổ thủy tinh, tháo từng lớp khăn quàng cổ quấn trên mặt xuống. Cô lại nhìn thấy mình trở thành cô gái không tính là xinh đẹp kia. Jasmine nhất thời thả lỏng, theo bản năng nhìn về phía máy tự động hoàn thành ước nguyện. Kia, nhưng phát hiện ra nó và quý ngài Melin Hem kia đều biến mất rồi. Ca ngợi nữ thần, cảm ơn ngài Hem. Jasmine chân thành điểm 4 chỗ trên ngực thuận theo chiều kim đồng hồ. Cô lập tức cầm lấy đồng penny cuối cùng, ngồi xe ngựa công cộng không đường ray quay về nhà. Dọc đường đi, không ai nhường chỗ cho cô. Khi bóng dáng của cô biến mất khỏi con đường, Colin lại xuất hiện, trong tay cầm một chiếc gương có hoa văn cổ xưa. Chủ nhân vĩ đại, vì sao lúc cuối cùng ngài không nói một câu quá tham lam sẽ khiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu? Hoặc là điều ước luôn có cái giá của nó? Như vậy có thể khiến câu chuyện mang tính triết lý, được tăng lên cấp bậc ngụ ngôn. Bên ngoài mặt gương, một hàng chữ màu bạc nhảy ra. Colin cười nói. Vấn đề lớn nhất là ta không thể dùng cách thức bình thường để thực hiện điều trở nên cực kỳ xinh đẹp của cô ấy. Nói dối chỉ có thể điều chỉnh trong một mức độ nhất định mà thôi. Cho nên, ta không thể đem một hiệu quả của vật phong ấn đến từ ma nữ gắn vào người cô ấy được. Điều này không những khiến cô ấy có được dung mạo xinh đẹp dị thường, mà còn khiến cô ấy mang theo năng lực mê hoặc đáng sợ, khiến đàn ông xung quanh không thể kháng cự. Đây là vật phong ấn thuộc về thẩm phán. Sio là di vật của ma nữ Semen. Bởi vì khi Sio bảo quản thì xuất hiện sơ suất, khiến đặc tính phi phàm của Semen dung hợp với hộp đựng nó, trở thành một vật phong ấn có hiệu quả xấu khủng khiếp, Việc này khiến em trai CEO vừa nhìn vào con mắt của cái hộp lập tức trở nên bất thường. Để giải quyết vấn đề này, CEO đã cầu nguyện ngài kẻ khờ. Nhờ ngài ấy phong ấn vật phẩm này. Colin thuận miệng trả lời, sau đó nhìn ma kính. Aro, ngươi đang an ủi ta à? Không, vấn đề chính là cô ta rất tham lam, nếu cô ta chỉ muốn trở nên xinh đẹp thì không cần thêm nhiều chữ cực kỳ như thế, kết quả sẽ tốt hơn. Ngoài mặt gương, từng từ màu bạc nhanh chóng hiện ra. Cũng phải, nó thuộc về phạm vi mà. Nói dối có thể điều chỉnh. Colin gật đầu nói với Aro. Hiệu quả thay đổi dung mạo của nói dối có thể được cố định hóa vĩnh viễn, nhưng nó có sự khác nhau nhất định so với da thịt, kết cấu xương nguyên bản, qua vài chục năm, đến khi cô ấy có dấu hiệu lão hóa, sự khác nhau giữa những phần đã điều chỉnh và chưa điều chỉnh sẽ chậm rãi tăng lên, gương mặt sẽ hiện lên sự kỳ quặc và đơ cứng, trừ phi cô ấy thực sự biến thành người không mặt, có thể khắc phục vấn đề này bất cứ lúc nào. Nói tới đây, Colin cười lắc đầu. Nói dối chung quy cũng chỉ là nói dối. Sau đó anh vừa đi về hướng còn lại của con đường, vừa tiếp tục nói. Hơn nữa, cho dù cô ấy có trở nên xinh đẹp, tương lai có sống tốt hơn hay không cũng là một ẩn số. Quả thật xinh đẹp có thể khiến cô ấy có nhiều lợi thế hơn, khiến cô có thể được gả cho một hoàng tử, nhưng sự tu dưỡng, tính cách và tri thức của bản thân cô ấy có xác suất lớn không thể gắn với cuộc sống như vậy quá lâu. Không loại trừ khả năng cô ấy giỏi học hành. Có thể giúp bản thân trở nên hoàn thiện hơn từ những gì đã trải qua, cuối cùng điều khiển được cuộc sống tốt đẹp, nhưng đây lại là một chuyện khác. Ha ha, kỳ tích chỉ có thể nhất thời, vận mệnh mới là dài lâu. Trong lúc nói chuyện với ma kính, Aro, bóng dáng Colin dần biến mất phía cuối con đường. Sự hiểu biết của anh về kỳ tích sư lại sâu sắc thêm một chút. Sau khi trở lại căn nhà trọ của mình, Jasmine không thử mở cửa. Mà cố gắng lấy dũng khí giơ tay gõ cửa. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, mẹ của cô xuất hiện trước mắt cô. Ôi, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ cô đầu tiên là thở phào, tiếp đó vô cùng hoảng sợ hỏi, con, mặt của con. Jasmine gượng cười. Được chữa khỏi rồi à, một quý ngài giỏi sáng tạo kỳ tích đã làm. Ngài máy tự động hoàn thành ước nguyện. Đúng lúc mẹ và cha cô đang nghi ngờ con gái mình bị ma quỷ ảnh hưởng. Thì vài vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đã lên lầu, đi tới gần. Người dẫn đầu là một cô gái có đôi mắt màu lam nhạt và nụ cười khiến người ta bình tĩnh. Tiểu thư Jasmine, chúng tôi có một số việc muốn hỏi cô. Cô gái này lễ phép lên tiếng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 49, tổng kết báo cáo. Jasmine cho rằng mình nên sợ hãi. Nhưng đối diện với nữ cảnh sát trước mặt, lại khó sinh ra được cảm xúc mãnh liệt, có cảm giác sau khi đã khóc rất lâu, cả thể xác và tinh thần bất giác lắng động lại. Được, các cô muốn hỏi gì? Sau khi liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của cha mẹ, cô hơi ngập ngừng hỏi. Cô gái đeo hàm cảnh sát trưởng kia chỉ cửa phòng nói. Đi vào rồi nói. Cô không cho cha mẹ Jasmine tránh đi, chỉ lệnh cho một trong hai cảnh sát đi theo mình ở ngoài canh cửa. Sau khi tiện tay đóng cửa lại, cô kéo một chiếc ghế đẩu tròn được đóng thô sơ lại, không hề khách sáo ngồi xuống, có vẻ rất thoải mái. Điều này khiến tinh thần của Jasmine và cha mẹ cô không thể căng thẳng nổi. Mọi người có thể gọi tôi là cô Gray. Viên cảnh sát này tự giới thiệu một câu, chỉ vào chiếc ghế khác và giường ở gian ngoài nói, ngồi đi. Đợi đến khi mọi người trong phòng tìm được chỗ ngồi xuống, Gray mỉm cười nói với Jasmine. Tôi nhận được báo cáo, nói chỗ cô xảy ra một vài chuyện khó giải thích. Ví dụ như dục vọng xâm hại của đàn ông rõ ràng cao hơn tiêu chuẩn bình thường, việc này không chứng tỏ rằng bên trong họ không có kẻ vô lại và tội phạm, mà là tỷ lệ này quá cao, cao đến mức khiến người ta khó hiểu. Nói tới đây, ánh mắt Gray đảo qua gương mặt Jasmine. Theo tôi được biết, trước đó cô đã từng bị thương nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn, xuất hiện tình huống bị hỏng gương mặt không thể cứu vãn. Nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn không nhìn ra điểm này, cô có gì muốn nói về điều này không? Jasmine chợt thót tim. Không dám giấu giếm, nói với vẻ hơi hoảng loạn. Đêm nay tôi ra ngoài, đến tham gia lễ hội mừng năm mới ở quảng trường thị chính, lúc đi ngang qua một con đường có gặp một người tự xưng là ma thuật sư lưu lạc Melinheim, anh ấy nói mình phát minh ra một loại máy móc, tên là máy tự động hoàn thành ước nguyện, chỉ cần bỏ vào một đồng penny, nói thầm điều ước của mình và xoay cần gạt là có thể thực hiện được nguyện vọng. Anh ấy nói tôi là người trải nghiệm đầu tiên, có thể thử miễn phí một lần. Sau đó tôi lấy lại được dáng vẻ vốn có, toàn bộ vết thương đều được chữa khỏi. Cô cảnh sát, chuyện chính là như thế, các cô nhất định phải tin tôi. Nói xong, Jasmine liếc Gray và trợ thủ của cô ấy một cái, sau đó lại quay sang nhìn cha mẹ mình, định tìm kiếm sự tán đồng từ chỗ họ. Nhưng trên mặt họ rõ ràng đang nói. Việc này sao có khả năng? Sao lại có máy móc tự động thực hiện nguyện vọng của người khác? Sao lại có chuyện tốt chỉ mất một penny đã thực hiện được ước nguyện? Hơn nữa, người trải nghiệm đầu tiên còn hoàn toàn miễn phí. Nét mặt của Gray và trợ thủ của cô lại không hề thay đổi chút nào, khiến Jasmine không biết rốt cuộc họ có tin hay không. Tiếp đi. Gray thấy Jasmine dừng lại thì gật đầu cổ vũ. Jasmine kể lại chuyện mình quay về nhà lấy tiền xu, sau đó được thực hiện hai nguyện vọng là cha mẹ lấy lại sức khỏe và mình trở nên xinh đẹp, cuối cùng nói. Tôi quả thật là trở nên cực kỳ xinh đẹp, ngay cả bản thân cũng không thể rời mắt, điều này khiến tôi nhận được rất nhiều thiện cảm, nhưng sau đó đàn ông xung quanh bắt đầu khiến tôi sợ hãi. Hơn nữa cha mẹ tôi còn không nhận ra tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi rất sợ, cực kỳ sợ, bèn quay lại nơi đó, dùng nguyện vọng thứ ba. Vị tên là Melin Hemunki nói rằng nguyện vọng thứ nhất miễn phí không tính trong ba nguyện vọng được thực hiện. Tóm lại, tôi trở lại dáng vẻ vốn có. Sau đó thì gặp các cô. Nghe những lời này, cha mẹ Jasmine chớp mắt nhớ lại kẻ trộm. Xinh đẹp lúc trước. Tiếp đó, họ phát hiện ra người mình quả thật khỏe hơn lúc trước nhiều, thị lực được khôi phục, cánh tay cũng có sức hơn, mọi thứ đều có vẻ khác lạ. Họ bắt đầu tin vào lời Jasmine, nhưng càng thêm sợ hãi, bởi vì điều này giống như gặp phải ma quỷ, hệt như nội dung trong các truyền thuyết dân gian. Gray khẽ gật đầu nói. Tôi đã gặp rất nhiều chuyện vượt qua sức tưởng tượng của các cô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Máy tự động hoàn thành ước nguyện. So với thần đèn ước nguyện, hồ ước nguyện trong truyền thuyết dân gian thì thứ này thực sự rất hiện đại. Dừng một chút, vẻ mặt Ray trở nên nghiêm túc. Là một người chấp pháp coi như có kinh nghiệm, tôi cho các cô ba đề nghị. 1. Từ nay về sau đừng tin vào những chuyện tương tự nữa, trong phần lớn tình huống. Nguyện vọng càng dễ thực hiện thì tai họa kèm theo cũng càng lớn, nói là bị ma quỷ mê hoặc cũng không sai. Jasmine gật mạnh đầu, tỏ vẻ mình không dám nữa, những gì trải qua lúc cuối khiến cô đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. 2. Mau chóng tới giáo đường, sám hối chuyện này với giám mục, xin ngài ấy tịnh hóa. Gray nhìn quanh một vòng nói, cả nhà các cô đều phải đi. Thấy Jasmine và cha mẹ cô đều tỏ vẻ mình cũng muốn làm vậy, Gray lại nhìn về phía Jasmine. Trong ngành của tôi còn thiếu một vài nhân viên văn thư, cô có thể cân nhắc gia nhập với chúng tôi. Như vậy, tôi có thể liên tục theo dõi tình huống của cô, kịp thời xử lý chuyện bất thường. Về phần tiền lương, hãy tin tôi, cũng phải tương đương với nhân viên chính phủ. Tiền lương tương đương với nhân viên chính phủ. Còn được bảo vệ. Có chuyện tốt thế sao? Jasmine không thể tin nổi, hỏi lại. Là ngành gì? Gray cười nói. Tôi sẽ cho cô một địa chỉ, ngày mai cô đến văn phòng tìm tôi, tìm hiểu tình hình cụ thể. Được. Jasmine đang trong trạng thái thấp thỏm lo âu, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một cọng cỏ cứu mạng, cô vội vàng đưa tay bắt lấy. Một tuần sau, Jasmine chính thức gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm của thành phố Limon, đảm nhiệm chức vụ nhân viên văn thư. Đội trưởng, máy điện báo vô tuyến bị hỏng rồi. Cô gõ cửa phòng Gray, dè dặt nói. Gray bỏ tập tài liệu trong tay xuống, dây thái dương. Báo lên cục cảnh sát, bảo họ đến xử lý. Thật là, trước kia có thể trực tiếp gọi người của trái tim máy móc tới hỗ trợ, sửa vừa nhanh vừa tốt, hiện giờ, ôi. Đợi Jasmine đi ra ngoài, Gray cầm lấy tư liệu, cẩn thận đọc. Trong một tuần gần đây, nhóm kẻ gác đêm đã thu thập được tin tức liên quan đến máy tự động hoàn thành ước nguyện. Sau vụ của Jasmine thì chuyện tương tự đã xảy ra thêm không chỉ một lần. Sau khi xem tư liệu xong, Gray trải tờ giấy ra, cầm lấy bút máy mực bơm, bắt đầu viết văn kiện chính thức báo cáo cho Tổng giám mục và Thánh đường Constant. Trong một tuần gần đây đã xảy ra nhiều sự kiện siêu phàm, liên quan đến một cỗ máy kỳ lạ có tên máy tự động hoàn thành ước nguyện. Các tin tức nhận được hiện nay đều cho thấy nó do một người tự xưng là ma thuật sư lưu lạc Melinheim, nhưng không loại trừ khả năng khác. Ít nhất tôi cho rằng Melinheim có lẽ chỉ là một ảo giác do cỗ máy này tạo ra với bên ngoài, dùng để hướng dẫn mọi người sử dụng máy ước nguyện. Cỗ máy này có màu đồng thau, được khảm thủy tinh đục, bên ngoài để lộ ra các linh kiện như bánh răng, ổ trục, đinh tán, ống kim loại, giống kết quả của công nghiệp hiện đại hóa. Vụ án 1, một cô gái bị hỏng gương mặt, đang đi trên phố phiêu thì gặp phải cỗ máy tự động hoàn thành ước nguyện. Nguyện vọng thứ nhất của cô ấy là lấy lại dáng vẻ cũ, đã được thực hiện bình thường. Nguyện vọng thứ hai của cô ấy là để cha mẹ lấy lại sức khỏe, cũng được thực hiện bình thường. Nguyện vọng thứ ba của cô ấy là trở nên cực kỳ xinh đẹp, sau đó cô ấy không còn giống bản thân nữa, hơn nữa còn mang thêm hiệu quả mị hoặc, khiến đàn ông xung quanh cô ấy đều không thể kháng cự trong trạng thái bình thường. Cô ấy tự xưng mình là người đầu tiên sử dụng máy tự động hoàn thành ước nguyện. Cho nên có thêm một nguyện vọng miễn phí, dựa vào điểm đó, cô ấy đã hủy bỏ nguyện vọng thứ ba. Vụ án 2, một binh lính từng tham gia cuộc chiến bảo vệ Limon, mang theo vết thương tâm lý nghiêm trọng xuất ngũ, gặp được máy tự động hoàn thành ước nguyện. Ở bên bờ sông. Nguyện vọng đầu tiên của anh ta là trạng thái tinh thần trở lại trước trận chiến, được thực hiện bình thường. Nguyện vọng thứ hai của anh ta là khiến mình đẹp trai hơn chút, đạt tới tiêu chuẩn người mẫu bìa tạp chí, cũng được thực hiện bình thường. Nguyện vọng thứ ba của anh ta là có 10 vạn đồng bảng vàng, trở thành phú ông, sau đó anh ta được người nắm giữ công ty sắt thép Liên hợp Limon để ý, hy vọng kết hôn cùng, tài sản của quý bà này lên đến gần 20 vạn đồng bảng vàng. Người lính xuất ngũ này không muốn lấy một quý bà trung niên nặng quá 100 cân mà chiều cao còn chưa bằng tiêu chuẩn người bình thường, hơn nữa tính tình thì bạo ngược, cho nên định rời khỏi Limon, đi đến phía nam. Nếu có một ngày anh ta không muốn cố gắng nữa thì có thể dễ dàng nhận được quyền nắm giữ 10 vạn đồng bảng vàng trên danh nghĩa. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nguyện vọng của anh ta đã được thực hiện, chỉ là anh ta không muốn nhận mà thôi. Vụ án 3. Vụ án 4. Vụ án 5. Một cô giáo trường công, gặp được máy tự động hoàn thành ước nguyện. Ở trong con hẻm gần giáo đường Bảo Táp. Nguyện vọng đầu tiên của cô ấy là khiến gương mặt mình đẹp hơn một chút, không còn bị học sinh ghét bỏ, đồng nghiệp cô lập bởi diện mạo nữa, nguyện vọng này được thực hiện bình thường. Nguyện vọng thứ hai của cô ấy là nhận được chức vị tốt hơn, điều này cũng được thực hiện bình thường, bởi vì trình độ giảng dạy của cô ấy cũng rất tốt, sau khi không còn bị hạn chế về phương diện tướng mạo, nhanh chóng trở thành giáo viên được học sinh yêu quý, bắt đầu đảm nhiệm phó hiệu trưởng chuyên môn. Nguyện vọng thứ ba của cô là có thể lấy được một người chồng mà tướng mạo, gia thế, tính cách, năng lực đều không có vấn đề gì, cuối cùng cô gặp được một con rối này có thể nói, có thể hành động, có trí tuệ nhất định, còn có đặc tính sống, bề ngoài khá tuấn tú, được làm bởi bậc thầy có tay nghề giỏi nhất, muốn tính cách gì có tính cách ấy, các năng lực khác cũng đều rất giỏi, ngoại trừ không phải là người thì thực sự không có khuyết điểm gì. Vụ án 6. Sau khi kết hợp các vụ án lại với nhau, có thể đưa ra một vài suy đoán bước đầu. Máy tự động hoàn thành ước nguyện. Có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Limon, tính ngẫu nhiên rất cao, tạm thời không phát hiện ra được quy luật. Phần lớn nguyện vọng của mọi người đều được thực hiện bình thường, một phần nhỏ sẽ xuất hiện sự vặn vẹo này thường tập trung ở nguyện vọng thứ ba, đương nhiên cũng có thể do người ước đến nguyện vọng thứ ba mới bắt đầu phóng túng bản thân, bắt đầu đưa ra yêu cầu quá tham lam. Nguyện vọng mà nó thực hiện đa số là thay đổi diện mạo, nhưng phạm vi liên quan rất rộng, gần như là toàn năng. Tần suất xuất hiện của nó cũng không có quy luật. Đây là một vật phẩm thần kỳ cần phong ấn điển hình, hơn nữa nó rõ ràng còn vượt qua cấp bậc vật phong ấn cấp 2. Hy vọng tổng giám mục và chấp sự cấp cao tự mình đến xử lý, hoặc là đưa ra phương án phong ấn hữu hiệu. Lên xe lửa hơi nước rời khỏi Limon, Kelin xem lại tình hình tiêu hóa ma dược kỳ tích sư của mình. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 50, thành phố xa lạ. Sau khi tích lũy từng chút một, không lâu sau đã có thể đáp lại lời khẩn cầu của thành mặt trăng, chữa khỏi sự dị dạng cho họ, sáng tạo ra một kỳ tích khá lớn. Mặt khác, cũng bước đầu tổng kết ra quy tắc nhập vai kỳ tích sư. Cứ tiếp tục tiến hành tuần tự, việc tiêu hóa chỉ là vấn đề thời gian, trong năm nay chưa biết chừng có thể thành công. Kelin thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ cánh tay trái lên. Điều khiển con rối vải hình quái vật trên tay treo đứa trẻ đối diện. Điều này khiến anh trông càng giống một ma thuật sư lưu lạc. Nếu anh muốn, thậm chí có thể sử dụng gậy chống sinh mệnh. Hoặc năng lực chiếc cây dao cho con rối tay này đặc tính sống nhất định. Khi treo đứa trẻ, Colin đồng thời để suy nghĩ phát tán, suy xét đến vấn đề thành phố con rối cần cho nghi thức phải xây. Ở nơi nào? thành phố con rối cần phải có sự tương tác đối với khu vực tương ứng ở linh giới. Việc này có nghĩa là không thể đặt ở vùng đất bị thần bỏ rơi, chưa đề cập đến việc nơi đó đã bị phong ấn, không thể thông với linh giới, chỉ có thể dùng một chút đặc thù, cho dù không có vấn đề gì, thì dưới tình huống thiếu sinh mệnh có trí tuệ cũng rất khó có đủ sự tương tác. Nếu đặt ở thuộc địa trên biển hoặc ở lục địa Bắc cũng phải cẩn thận, trước khi nghi thức sắp thành công, tuyệt đối không để lộ ra đây là thành phố con rối, nếu không chắc chắn sẽ bị các kẻ địch như Gia Ra Tung, Amon quấy nhiễu, phá hỏng, thậm chí tập kích. Phải lấy đủ lý do cho sự xuất hiện của thành phố con rối, không thể xuất hiện sự bất thường trong việc tương tác với thương nhân thường xuyên lui tới, nhân loại ở xung quanh, để mỗi một con rối đều là một người sống, có quá khứ, hiện tại và tương lai của riêng mình, vẫn tuân theo quỹ đạo vận mệnh của mình. Điều này có nghĩa là thành phố con rối sẽ rất phức tạp, cần phải phân hóa ra rất nhiều trùng linh hồn để xử lý, cũng tiềm ẩn mối nguy mất khống chế. Là vợ chồng phải giống vợ chồng, thích những thứ khác nhau thì phải thể hiện ra niềm yêu thích, biến thái phải bị người khác căm hận. Cứ thế, có lẽ người ngoài khi dừng chân ở thành phố con rối, sẽ nghe thấy âm thanh khiến người ta xấu hổ. Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đây là một buổi trình diễn người thật quy mô lớn, hoặc nên nói là một trò chơi gia đình quy mô lớn, đủ để qua mắt được khán giả. Kalin vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa tính nhẩm xem con rối của mình có đủ dùng không. Lúc trước anh đã vài lần lui tới vùng đất bị thần bỏ rơi, chuyển hóa một lượng lớn quái vật với đủ loại hình, không hẳn là có đặc tính phi phàm, trong tình huống có ý thức, lần lượt khống chế một lượng lớn chuột, gián, mũi và ruồi bọ, phải khiến cho thành phố con rối đủ chân thật. Những gì mình tích lũy hiện giờ có thể gắng gượng chống đỡ được một thành phố nhỏ, đi thêm vài lần đến vùng đất bị thần bỏ rơi hẳn là đủ rồi. Kalin vừa hiện lên một suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện ra một cảnh tượng. Trên đỉnh vương đình cự nhân, đang tắm mình trong ánh sáng hoàng hôn, cánh cửa đang mở ra nặng nề, chậm rãi khép lại. Việc này giống như có một đôi tay vô hình đang đóng cánh cửa ra vào vùng đất bị thần bỏ rơi. Chuyện này, đôi mắt Kalin hơi trầm xuống, lờ mờ đoán ra được cảnh tượng này có ý nghĩa chúa sáng thế chân thật. Lại sắp một lần nữa phong tỏa vùng đất bị thần bỏ rơi. Đây là năng lực tiên đoán mà trực giác linh tính và linh cảm nguy hiểm ở cấp bậc thiên sứ của anh mang đến. Vài phút hoặc vài giây sau, sẽ xảy ra chuyện giống vậy. Chúa sáng thế chân thật đã bắt được Amon, hay là từ bỏ? Vị này một lần nữa phong tỏa vùng đất bị thần bỏ rơi, là không muốn người khác đi vào nữa. Làm thế có phải quá nhỏ mọn rồi không? Kalin đang lẩm bẩm vài câu, nhất thời có chút thất vọng. Đương nhiên, con rối của anh gắng gượng đủ dùng, cho dù còn thiếu một phần, cũng có thể ra biển bổ sung. Khu hoàng hậu, bắt luôn. Ori vừa thay xong quần áo, đuổi các hầu gái ra, định đi ra ngoài, thì thấy cô chó lông vàng Sushi đến. Có chuyện gì à? Giờ này em đang tản bộ mới đúng chứ? Là một khán giả có thâm niên, Ori lập tức nhận ra sự bất thường. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn bận rộn, sử dụng vài hội quỹ cộng thêm sức ảnh hưởng của bản thân trợ giúp các công nhân, nông dân và thương binh, lính xuất ngũ có cuộc sống khó khăn, để họ có thể đợi đến khi có cơ hội tìm được công việc mới hoặc là có thể sản xuất vụ mùa mới, cho nên việc trao đổi với Sushi cũng giảm đi nhiều. Cùng lúc đó, Ori còn âm thầm dẫn dắt cho một số người tổ chức lại các hiệp hội công nhân ở Bắc Lung mà bản thân họ cũng muốn, định tập trung lực lượng công nhân ở tầng lớp thấp nhất lại với nhau. Những vấn đề đã trải qua trước đó đã khiến cô hiểu rõ, nếu việc hy vọng vào sự thiện lương của giai cấp quý tộc là không đáng tin, không lâu dài, mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé khi đứng trước chính phủ, quý tộc, thương nhân, không có sức phản kháng, chỉ còn cách kêu gọi một lượng lớn dân chúng, để mọi người liên hiệp lại, mới có thể tạo ra sự cân bằng nào đó. Có lẽ ngay từ rất sớm Vương quốc Loen đã có những hiệp hội công nhân ở các ngành sản xuất khác nhau, nhưng lãnh đạo của những hiệp hội này thường dễ bị mua chuộc, ngược lại trở thành vũ khí hữu hiệu để đối phó với công nhân bình thường. Sushi liếc mắt nhìn Ori một cái, vẻ mặt khá bình thường, nhưng miệng của nó không chịu khống chế, làm lay động không khí, phát ra một giọng nam trầm thấp. Tiểu thư Ori, tôi là hội trưởng hội tâm lý luyện kim, hội trưởng Eric Red, tôi hy vọng có thể gặp cô một lần, thảo luận với cô về chuyện trở thành ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, tôi đang ở công viên bên cạnh. Nói xong câu đó, Sushi khẽ thở ra, lấy lại giọng nói vốn có. Ori, có một tên quái lạ tìm cô, tôi không nhớ dáng vẻ của hắn trực tiếp đưa lời muốn nói vào trong đảo tâm linh của tôi. Đồng tử Ori hơi phóng to, sau đó khôi phục lại bình thường, ngoài mặt cô bình tĩnh gật đầu. Hắn đang ở công viên nào? Ori vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ hư cấu ra một nhân cách, thông qua biển lớn tiềm thức tập thể, tiến vào đảo tâm linh của Sushi, kiểm tra xem bên đó còn tiềm ẩn ý thức hoặc nhận thức vặn vẹo nào đến từ bên ngoài không. Tôi không nhớ rõ. Lúc ấy tôi đang tản bộ. Sushi vừa nhớ lại vừa nói. Sau đó nó khẽ vẫy đuôi. Tôi cho rằng cô không nên đi, việc này rất nguy hiểm. Sau khi thông qua nhân cách hư cấu xác nhận Sushi không có tai họa ngầm nào khác, Ori khẽ thở phào một hơi. Nếu không đi sẽ càng khiến người ta nghi ngờ, như vậy nguy hiểm cũng không thể né tránh, thậm chí còn liên lụy đến những người khác trong căn nhà này. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội, giống như ngài người treo ngược nói, nếu tận thế kiểu gì cũng đến trong tương lai thì tất cả nỗ lực và thử nghiệm không mang tới tai nạn đều có ý nghĩa. Ori nói thêm một câu trong lòng, sau đó nói. Chị sẽ bảo vệ tốt bản thân. Sushi, vừa rồi em còn gặp phải chuyện gì không? Sushi go. Một tiếng đáp. Không có. Ori, cô thật sự muốn đi? Ori đưa ra câu trả lời khẳng định. Vậy cô có thể dẫn tôi theo không? Giống như lúc trước đó, trong mắt họ tôi chỉ là một con chó. Sushi cố gắng lấy dũng khí nói. Không, không cần, chị sẽ về nhanh thôi. Hãy tin chị sẽ được thần linh phù hộ. Ori khẽ cười đáp. Sau khi trấn an xong Sushi, cô sử dụng năng lực ẩn thân tâm lý học. Ra ngoài như bình thường, từng bước rời xa khỏi căn biệt thự xa hoa. Đợi đến khi cô đã đi xa, trong một góc, một người hầu đang quét dọn đột nhiên cúi đầu, dùng giọng nói rất nhỏ nói ra một loạt từ mà anh ta chưa từng học. Kẻ khờ. Không thuộc về thời đại này. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Bóng dáng đang ngồi trên vị trí của kẻ khờ. Tự nhiên xem điểm sáng cầu nguyện vừa mới thành hình kia, phát hiện ra một vị tín đồ cực kỳ lạ lẫm. Đã đồng nhất với hoàn cảnh của nhà tiểu thư. Chính nghĩa. Nghi rằng đã bị nhân cách hư cấu xâm nhập đảo tâm linh dẫn đường. Tiểu thư chính nghĩa thông qua cách này để tránh theo dõi, khẩn cầu phù hộ. Bóng dáng kia nhanh chóng có phán đoán, sau đó gửi lại tình huống tương ứng cho bản thể. Vài giây sau, cơ linh tiến vào lâu đài khởi nguyên. Để con trùng linh hồn lưu lại chỗ này chui trở về cơ thể. Tiểu thư. Chính nghĩa ngày càng có phong cách khán giả danh sách cao. Cơ linh thầm khen một câu, chuyển ánh mắt về phía ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho chính nghĩa. Trong một công viên có hồ nước. Ori vừa mới đi vào, đã thấy một chiếc xe ngựa cỡ lớn đang chạy tới. Người đánh xe là một người đàn ông trung niên bình thường mặc áo jacket tối màu, đội mũ dạ cũ kỹ. Nhưng trong mắt Ori, người đánh xe này vốn không tồn tại, bởi vì đảo tâm linh và ý thức tương ứng của ông ta không hoạt động. Nói cách khác, người đánh xe chỉ là một ảo ảnh, người giả, người lái chính của xe ngựa chính là bản thân con ngựa. Vài giây sau, chiếc xe ngựa cỡ lớn này đổ lại trước mặt Ori, cửa kẹt một tiếng mở ra. Mời vào. Một giọng nói nam trầm thấp từ bên trong truyền ra. Ori khẽ xách váy, bước lên xe ngựa, nhìn thấy một quý ngài ngồi trên xe lăn màu đen. Ông ta có chân mày màu và nhạt rất dài, tóc được chảy ngược về sau, trán có vài nếp nhăn, gương mặt trắng bệch bất thường. Ngài Đê Lao. Không phải ngài đã chết rồi sao? Ori biết quý ngài trước mặt, tỏ ra sự kinh ngạc một cách thỏa đáng. Đối với một khán giả mà nói, cái chết chỉ đại diện cho việc kết thúc một thân phận, trong một vở kịch khác, tôi vẫn sống. Quý ngài bảo thủ ngồi trên xe lăn màu đen mỉm cười đáp lại. Ngoại trừ thân phận cố vấn y học cho vị vua trước, hiệu trưởng tiền nhiệm viện y học Bắc Lung, thì tôi còn là Baroque Hopkins, ẩn sĩ nổi tiếng Eric Red, vân vân. Vậy tôi nên gọi ngài thế nào? Ori vừa dùng khóe mắt liếc cửa xe tự động đóng lại, vừa hỏi với vẻ có văn hóa. Quý ngài bảo thủ kia vuốt ve bánh xe hai bên ghế. Cô có thể gọi tôi là ngài hội trưởng, cũng có thể tiếp tục gọi tôi là ngài Đê Lao. Ông ta lập tức chỉ vị trí bên trái thùng xe. Ngồi đi, chúng ta đến một nơi trước, sau đó thảo luận về việc cô trở thành ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Ori khẽ gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống. Cô không hề che giấu, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hơi ngạc nhiên phát hiện ra chỉ mất một chớp mắt, công viên đã biến thành thành phố xa lạ, một thành phố chìm trong bóng đêm. Trong thành phố này có rất nhiều kiến trúc tráng lệ mang theo khí tức thần bí và cảm giác hắc ám, trên đường có những quý ngài mặc áo gió đội mũ dạ và những quý cô mặc váy áo rườm rà màu tối. Ori đảo mắt qua, thấy quý ngài bên cạnh xe ngựa trên mặt mọc ra lông ngắn màu đen, miệng để lộ ra răng nanh bén nhọn. Đây là một người sói.